Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1783. Ngoại vực văn minh. Sông Luân Hồi. Chương 1783. Ngoại vực văn minh. Sông Luân Hồi. Căn cứ Chu Thánh Đường nguyên bản đường chủ Tân Tuấn Hoa theo Hỗn Độn tầng truyền thừa tin tức, Mộ Dung Vũ biết rõ hiện tại Hỗn Độn tầng những thánh bảng đó cường giả đã không đến nguyên bản 1/10 rồi. Vượt qua 9 thành thánh bảng cường giả đã theo Hỗn Độn tầng trung hạ ra, về tới từng người trong chủng tộc. Bọn họ đều là bị Mộ Dung Vũ khủng bố thực lực cho dọa sợ rồi. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết trước kia bọn hắn yêu tộc, thánh tộc cơ hồ tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, Mộ Dung Vũ tất nhiên sẽ trả thù. Tuy nhiên bọn hắn đều tại Hỗn Độn tầng lăn lộn, nhưng thánh giới chính là bọn họ cơ bản. Một khi bọn hắn chủng tộc bị tiêu diệt, như vậy bọn hắn liền biến thành người cô đơn một cái rồi. Mà lại, ai cũng không dám cam đoan Mộ Dung Vũ sẽ không liền bọn hắn cũng cho chém giết. Bởi vậy, những người này nhao nhao về tới thánh giới trong. Trở về thánh giới về sau, bọn hắn càng là tự phát liên hợp tại một khối, tạo thành thánh tộc đại liên minh, yêu tộc đại liên minh các loại thương nghị lấy muốn lại lần ra tay với Mộ Dung Vũ, diệt sát mất Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cường đại thực sự để cho bọn hắn kinh hãi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn còn chưa có xác định xuống phải chăng muốn lại lần cường thế xuất kích, hay vẫn là đợi Mộ Dung Vũ công kích thời điểm chủ động phòng ngự. Nhằm vào việc này, Mộ Dung Vũ đặc biệt tại nhân tộc Đại Liên Minh tổ chức hội nghị. Hội nghị bên trong có người chủ động phòng thủ đấy. Dù sao, trước kia nhân tộc tổn thất thảm trọng, đạt trình độ cao nhất cường giả cũng tổn thất một bộ phận, có thể nói là nguyên khí đại thương rồi. Mà thánh tộc cùng yêu tộc phương diện tuy nhiên cũng tổn thất không ít thánh bảng cường giả. Nhưng là bọn hắn thánh bảng cường giả số đếm đại A. Dựa theo những người này lý luận tựu là trước nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ lại nhân tộc tinh nhuệ. Bất quá thêm nữa. Người nhưng lại đề nghị chủ động xuất kích trấn áp yêu tộc cùng thánh tộc, sau đó nhân tộc thống nhất thánh giới. Những người này đều là chủ trạm phái. Hơn nữa nguyên một đám vô cùng kích động. Bọn họ cũng đều biết nhân tộc thực lực bây giờ, tại chí tôn không xuất thế dưới tình huống, bọn hắn nhân tộc đại liên minh hoàn toàn chính xác có thống nhất thánh giới khả năng. Nếu như bọn hắn có thể thống nhất thánh giới, hoàn thành đám tiền bối chưa từng có làm được sự tình. Như vậy, bọn hắn liền có thể đủ sử sách lưu danh, danh truyền thiên cổ trở thành nhân tộc vô thượng anh hùng. Dù là thống nhất thánh giới về sau không cách nào trường kỳ bảo trì thống trị, bọn hắn cũng nhận biết. Phù dung sớm nở tối tàn thời gian tuy nhiên đoạn, nhưng là để lại vô cùng mùi thơm cùng kinh diễm. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ cũng có chút ít do dự. Thánh bảng top 5 đấy, ngoại trừ Tân Tuấn Hoa cái này để ngũ cùng Đông Môn Lập Hiên cái này để tam bên ngoài. Thứ nhất, thứ hai cùng thứ tư đều thập phần che giấu. Mộ Dung Vũ đến nay không biết thân phận của bọn hắn là nhân tộc hay vẫn là thánh tộc hay là yêu tộc. Tân Tuấn Hoa cùng Đông Môn Lập Hiên nhất định là sẽ không đào ngũ hướng yêu tộc cùng thánh tộc bên kia đấy. Nhưng ba người kia tựu khó mà nói rồi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chính thức lo lắng cũng không phải ba người bọn hắn, mà là những cái kia thật lâu không có xuất thế chí tôn. Ngoại trừ chúa tể bên ngoài, chí tôn mới là uy hiếp lớn nhất. Mộ Dung Vũ dù là có thể thống nhất thánh giới, nhưng nếu là những cái kia chí tôn ra tay mà nói trong vòng một đêm thì có thể làm cho Mộ Dung Vũ tốt tình thế đảo ngược lại, thậm chí nhân tộc đều bị tiêu diệt cũng là có khả năng đấy. Nhân tộc phương diện cái kia hai cái chí tôn, vô song chí tôn cũng may, Mộ Dung Vũ cũng không có khống chế vô song cung. Nhưng là chân vũ chí tôn tựu không dễ nói chuyện rồi, Mộ Dung Vũ liền hắn truyền thừa cùng đạo thống đều cho nuốt, chân vũ chí tôn nếu là trở về, sợ là một cái tát tựu chụp về phía Mộ Dung Vũ. Các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, tăng thực lực lên, ta yêu cầu suy nghĩ thật kỹ một chút. Mộ Dung Vũ phân phó một câu, sau đó cũng đã biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Hà Đồ Lạc Thư phong ấm nữ hoa thánh điện phía trước. Nữ hoa thánh điện chính là Mộ Dung Vũ đã sớm lấy được chí tôn khí, chính là một đời chí tôn nữ hoa tùy thân cung điện, chí tôn khí. Mộ Dung Vũ muốn làm tinh tường chí tôn đích hướng đi, hắn cũng chỉ có thể hỏi thăm đồng dạng là chí tôn nữ hoa rồi. Nữ hoa chí tôn, nữ hoa nương nương, nữ hoa đại thần. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề kêu gọi. Mà bắt đầu. Chỉ là nữ hoa lại thủy chung không có phản ứng chút nào. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng lại không có buông tha cho, hắn là biết đến. Nữ hoa bản thể có lẽ đã vấn lạc, nhưng là nàng một tia tàn hồn nhưng lại bám vào tại nữ hoa trong thánh điện đấy. Những năm này đến nay, Mộ Dung Vũ một mực đều dùng linh hồn chi lực ăn cần săn sóc, lúc này sợ là đã khôi phục không ít. Vì vậy, Mộ Dung Vũ tựu dùng thần niệm đem chọn cái nữ hoa thánh điện cho bao vây lại, không ngừng hô hoán nữ hoa chí tôn. Vù! Rốt cuộc, hơn nửa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ một đám thần niệm tiến vào đến một cái trong đại điện. Mà ở bên trong đại điện, một cái tuyệt mỹ nữ tử lụa mỏng mạn che đấy, thần sắc lười biếng nằm ở chủ vị phía trên, mắt mang vui vẻ nhìn xem Mộ Dung Vũ. Ngươi có biết hay không quấy rầy một cái nữ nhân ngủ mỹ dung cảm giác là không? Nhất lễ phép sự tình. Nữ hoa giống như âm thanh tự nhiên truyền đến, tuy nhiên là chất vấn nói chuyện, nhưng cũng không có chất vấn ngữ khí. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc trực tiếp ngay tại đại điện một cái ghế bên trên ngồi xuống. Nữ hoa chí tôn ngươi đều cái gì thực lực? Có sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành chim sa cá lặn có tư thế, ở đâu còn cần gì mỹ dung cảm giác. Nữ hoa cười khúc khích cũng tựu chưa cùng Mộ Dung Vũ so đo nhiều như vậy, sắc mặt cũng chính thức xuống dưới bởi vì nàng biết rõ Mộ Dung Vũ là vô sự không lên điện tam bảo đấy. Vì vậy nàng liền hỏi thăm lên. Mộ Dung Vũ cũng đem chính mình ý đồ đến cho trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nữ hoa cái kia đẹp mắt lông mày có chút nhào lên, nhìn xem Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn biết chí tôn địa phương. Ngươi cũng biết ngoại vực tồn tại. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, hắn cũng đã biết rõ nhiều như vậy, nhưng cụ thể cũng không biết. Hắn thậm chí không biết những cái kia chí tôn tại ngoại vực làm cái gì cùng cái gì tại chiến đấu. Là cùng ngoại vực hung thú. Như là hoang các loại tại chiến đấu hay vẫn là cùng ngoại vực văn minh chiến đấu. Mộ Dung Vũ thế nhưng mà biết rõ Thái Dương quân chủ như vậy tồn tại. Thái Dương quân chủ thực lực kỳ thực là quá cường đại, tuyệt đối đã vượt qua chúa tể. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ phỏng đoán đến vô tận hỗn độn đúng trọng tâm định không chỉ là có thánh giới cách này văn minh tồn tại. Thánh giới bên ngoài khẳng định còn có những thứ khác văn minh tồn tại. Hơn nữa có chút văn minh tồn tại so thánh giới còn muốn cao cấp. Từ trên người Thái Dương quân chủ có thể phát hiện. Như vậy, những cái kia chí tôn là đang cùng ngoại vực văn minh cường giả tại chiến đấu sao? Nữ hoa chí tôn chấn động, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Mộ Dung Vũ. Ngươi vậy mà biết đến nhiều như vậy. Ngoại vực văn minh. Những này tại thánh giới đều là cấm kỵ mà tồn tại. Ngoại trừ những cái kia chí tôn cấp bậc cường giả bên ngoài, chí tôn phía dưới người là không thể nào biết đến. Bởi vì đã biết đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa, đây là lịch đại chúa tể tận lực phong tỏa kết quả. Hiện tại thánh giới mọi người cho rằng chúa tể thực lực là cường đại nhất đấy, chúa tể khống chế lấy thánh giới. Chúa tể không thể siêu việt. Càng là không thể giết. Bởi vì giết không được. Mà cái này cũng chính là từng cái chúa tể đều nguyện ý chứng kiến một màn. Bọn hắn muốn ổn định chính mình thống trị, tự không cho phép có người vượt qua hắn. Mọi người cho rằng hắn cường đại nhất, không cách nào đã vượt qua, tự nhiên tự không có nhiều người dốc sức liều mạng tu luyện, muốn siêu việt hắn rồi. Mà một khi toàn bộ thánh giới mọi người biết rõ chúa tể phía trên còn có người thánh giới bên ngoài còn có văn minh bên ngoài, bọn hắn còn có thể an phận tu luyện sao? Cả đám đều muốn biến thành càng thêm cường đại, siêu việt chúa tể, khô trở mình chúa tể, ly khai thánh giới đến ngoại vực đi. Nếu như xuống thánh giới chúa tể thật đúng là có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Trên thực tế, thánh giới chúa tể bị giết chết cũng có một ít người rồi. Hiện tại Thương Thiên Tửu là diệt sát tiền nhậm chúa tể về sau mới ngồi trên vị trí này đấy. Nữ hoa nương nương, ta biết rõ ngoại vực rốt cuộc là cái gì. Chí tôn bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, là cùng ngoại vực người chiến đấu. Nhìn thấy nữ hoa chí tôn không có trả lời, Mộ Dung Vũ không khỏi lại lần nữa hỏi thăm lên. Nữ hoa đã trầm mặc, chỉ là cau lại lông mày nhìn xem Mộ Dung Vũ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chần chờ. Nàng tại do dự phải chăng muốn nói cho Mộ Dung Vũ. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng là thời điểm đã biết. Một khi hắn tiến vào chí tôn chi cảnh, tự nhiên đều cái gì cũng biết rồi. Hơn nữa nữ hoa cũng cần Mộ Dung Vũ trợ giúp nàng phục sinh. Vì vậy, nàng liền sâu kín thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Tại thánh giới, chúa tể chính là tuyệt đối cường giả. Dù là hết thảy chí tôn liên hợp lại cũng không phải chúa tể một chiêu chi địch. Đúng là bởi vì như thế, chúa tể có tuyệt đối chúa tể năng lực. Rất sớm trước kia, hắn tựu nghiêm lệnh hết thảy chí tôn ly khai thánh giới tại ngoại vực chiến đấu. Ở trong quá trình này không được trở về thánh giới, nếu không giết chết bất luận tội. Chí tôn tại ngoại vực cùng các loài hung thú, hoang chiến đấu. Về phần ngoại vực những cái kia văn minh cường giả. Bọn hắn có thể vượt qua vô tận tinh không tới người thánh giới chí tôn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Những người kia thực lực tương đối cường đại, thậm chí liền chúa tể cũng không là đối thủ. Nếu không là trong thánh giới, chúa tể cũng có thể bị chém giết. Đúng là bởi vì những người kia cường đại, để cho chúa tể cùng từng cái chí tôn đều dục dịch. Bọn hắn cũng đều muốn chính mình biến thành cường đại như vậy, sau đó ngao du tinh không. Nhưng là, liền chúa tể đều không thể thoát ly thánh giới, huống chi chí tôn. Bởi vậy, bất luận là chúa tể hay vẫn là chí tôn, bọn hắn ngoại trừ cùng hoang, hung thú cùng với ngoại vực văn minh cường giả chiến đấu bên ngoài. Chính là vì chính mình mà chiến đấu. Chúa tể đều không thể ly khai thánh giới mà ngao du vô tận tinh không. Mộ Dung Vũ nhíu mày cảm thấy khó có thể lý giải. Những này liên quan đến một ít rất nhiều phức tạp vấn đề, về sau ngươi chậm rãi sẽ đã biết. Ta hiện tại cho ngươi đại khái nói một chút. Chúng ta sở dĩ không cách nào ly khai thánh giới ngao du vô tận tinh không, đó là bởi vì chúng ta không có xông qua luân hồi. Duy chỉ có xông qua luân hồi, chúng ta mới có ngao du vô tận tinh không thực lực. Mộ Dung Vũ lại khó hiểu. Như thế nào xông luân hồi? Như thế nào xông? Nữ hoa vốn là lắc đầu, sau đó hai mắt liền lóe ra cừu hận thần sắc. Sông luân hồi tại thánh giới có lẽ cũng chỉ có chúa tể một người biết rõ. Chúng ta những này chí tôn là không biết đấy. Mà của ta vẫn là, đúng là bởi vì chúa tể sông luân hồi, hắn đem ta cho đánh chết. Mộ Dung Vũ chấn động, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ hoa nương nương. Hắn biết rõ nữ hoa nương nương địch nhân khẳng định không kém, nhưng không nghĩ qua dĩ nhiên là chúa tể. Chúa tể một mực không cách nào xông qua luân hồi. Nhưng là ngươi với tư cách hỗn độn thiên thể có trở thành hỗn độn trưởng khống giả tiềm lực. Ngươi phải cẩn thận chúa tể đoạt xá ngươi thân thể. Nữ hoa đột nhiên vô cùng trịnh trọng nói. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, bất quá hắn đã sớm ngờ tới chúa tể sẽ ra tay rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1784. Luân hồi kỳ. Chương 1784. Luân hồi kỳ. Chúa tể không giây phút nào muốn xông qua luân hồi, nhảy ra thánh giới tại vô tận trong tinh không ngao du. Nhưng vẫn không biện pháp nhảy ra luân hồi. Mà nhục thể của ngươi thì là hắn lựa chọn tốt nhất. Hắn sở dĩ chậm chạp không có ra tay với ngươi, đó là bởi vì ngươi bây giờ còn rất yếu, căn bản không cách nào thừa nhận linh hồn của hắn. Ta suy đoán, nếu là ngươi đạt tới chí tôn hoặc là càng cường đại hơn về sau, chúa tể sẽ xuất thủ. Nữ hoa chí tôn hai mắt tinh mang lóe ra nhìn xem Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra không sao cả dáng tươi cười. Nhục thể của ta tựu là bánh trái thơm ngon, mặc kệ người phương nào đều muốn cướp đoạt. Nhưng là cho tới nay đều không có người có thể cướp đoạt quá khứ. Dù là chí tôn cường đại trở lại, ta cũng sẽ không khuất phục đấy. Hắn muốn nhục thể của ta để cướp đoạt là được. Chẳng qua nhất phách lưỡng tán. Mộ Dung Vũ nói rất khinh xảo bộ dạng, nhưng là nội tâm của hắn nhưng lại thập phần trầm trọng. Chúa tể cường đại tựu giống như lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu thái cổ thánh sơn bình thường, cho hắn áp lực thực lớn. Nếu như ta một mực áp chế cảnh giới không đề cập tới thăng cảnh giới đâu này. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên khẽ động thốt ra. Nữ hoa lắc đầu. Nếu như ngươi một mực không đột phá, ta mới chúa tể cũng sẽ đồng thủ đấy. Đem ngươi bắt quá khứ trực tiếp tăng thực lực của ngươi lên. Sau đó lại đoạt xá. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực, đây không phải nói hắn cho dù không muốn tăng thực lực lên đều không được. Mộ Dung Vũ, ngươi phải nhớ kỹ dấu tài. Dù là ngươi đã trở thành chí tôn tại không có nắm chắc đối phó chúa tể thời điểm tốt nhất không được bạo lộ thực lực của ngươi. Nếu không, sẽ là ngươi tai họa. Mà ngươi nếu là có xông qua luân hồi nắm chắc mà nói, nhất định phải đi xông luân hồi. Một khi xông qua luân hồi, chúa tể tuy nhiên cường đại nhưng lại không có khả năng là đối thủ của ngươi rồi. Xông luân hồi có đôi khi xem không chỉ là thực lực còn có một cái người vận khí. Nếu là ngươi vận khí tốt xông qua luân hồi, như vậy thực lực của ngươi sẽ tăng vọt, một lần hành động siêu việt chúa tể. Nếu không tế ngươi cũng có thể trực tiếp ly khai thánh giới. Đến lúc đó, chúa tể cũng không làm gì được ngươi rồi. Luân hồi, như thế nào xông? Như thế nào luân hồi? Mộ Dung Vũ đối với cái này so sánh có hứng thú. Nữ hoa trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Hồi lâu sau nàng mới chậm rãi nói ra. Từng cái thế giới kỳ thật cũng là có sinh mạng đấy, cũng không phải chân tránh vĩnh sinh. Chỉ là từng cái thế giới thọ nguyên kỳ thực là quá dài, dài để cho chí tôn đều cảm giác được đó là vĩnh sinh đấy. Thế giới tánh mạng tính toán phương thức chính là luân hồi. Một cách luân hồi chính là thánh giới một tuổi. Một cách luân hồi thì là tương đương với chúng ta thánh giới ngàn tỷ cái kỷ nguyên thời gian. Luân hồi cũng gọi luân hồi kỷ. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, một cái kỷ nguyên tương đương với ngàn tỷ năm, mà một cách luân hồi kỷ thì là tương đương cùng ngàn tỷ cái kỷ nguyên thời gian. Cái này thọ nguyên hoàn toàn chính xác quá dài rồi. Sợ là thánh giới theo thái cổ đến bây giờ đều không có kinh nghiệm bao nhiêu luân hồi kỷ. Về phần thánh giới đã tồn tại bao nhiêu luân hồi kỷ rồi hả? Mộ Dung Vũ không biết. Toàn bộ thánh giới ở bên trong, sợ là liền chúa tể cũng không biết. Duy nhất có khả năng biết đến khả năng chính là thánh giới bổn nguyên rồi. Bất quá hiện tại Mộ Dung Vũ lấy được thánh giới bổn nguyên chỉ là không trọn vẹn đấy, thiếu khuyết khá nhiều tin tức. Bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng không biết. Truyền thuyết từng cái thế giới thọ nguyên đều là có hạn đấy. Một khi thọ nguyên hao hết, như vậy cái thế giới này cùng với trong thế giới này hết thảy đều đem sẽ hủy diệt quay về hỗn độn. Bởi vậy, nếu không muốn chết, vậy thì chỉ có thể siêu thoát luân hồi. Mộ Dung Vũ khẽ chau mày, những này truyền thuyết đều là truyền thuyết, có lẽ là thật sự, lại có lẽ là giả dối. Nhưng là bất luận thiệt giả, hiện tại có người có thể xông qua luân hồi sao? Nghe nói, chúng ta thánh giới tại thật lâu trước kia hoàn toàn chính xác có người có thể xông qua luân hồi, có thể ngao du vô tận tinh không? Tránh khỏi bởi vì thế giới hủy diệt mà hủy diệt. Chỉ là, chúng ta cái này thánh giới kỳ thực là quá yếu, chúng ta tu sĩ thực lực phổ biến nhỏ yếu. Xông luân hồi thành công tỷ lệ không lớn. Cơ hồ 100% thất bại. Mà thất bại thì là ý nghĩa tan thành mây khói. Nói đến nói đi kỳ thật cũng chỉ nói một vấn đề. Xông qua luân hồi tỷ lệ vô hạn bằng không. Tại thánh giới, không có nhận thức chúa tể đối thủ. Bất quá, những này cũng không có ảnh hưởng đến Mộ Dung Vũ. Tại thánh giới, Mộ Dung Vũ ít nhất còn có thánh giới bổn nguyên có thể đối với kháng chúa tể. Chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ, chúa tể muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Về phần luân hồi, hắn là nhất định phải đi sông đấy. Bất quá, hắn nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị cùng có đủ thực lực về sau mới có thể đi sông. Hắn cảm giác được thánh giới bên ngoài ngoại vực văn minh mới là trăm nhà đua tiếng địa phương, chỗ đó mới là tu sĩ chính thức sân khấu. Chính là Mộ Dung Vũ truy cầu thế giới sân khấu. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ có một nghi vấn, luân hồi ở nơi nào? Như thế nào sông? Đối với cái này, nữ hoa cũng không cách nào trả lời, nàng chỉ là nói. Chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định về sau, liền có thể tại tối tăm bên trong cảm giác được luân hồi tồn tại. Lúc kia muốn sông luân hồi chỉ là một ý niệm. Kế tiếp trong thời gian, Mộ Dung Vũ lại cùng nữ hoa chí tôn cẩn thận trao đổi một chút. Bất quá nữ hoa chí tôn đối với luân hồi những này cũng hiểu rõ không nhiều lắm. Bất quá, tại trong lúc nói chuyện với nhau, hắn ngược lại là đại khái hiểu được một chút chúa tể cùng chí tôn những này tồn tại. Tại thánh giới chỉ có một chúa tể, nhưng cũng không chỉ là chỉ có 10 cái chí tôn. Bình thường thánh giới giữa dòng truyền lấy cái kia chút ít chí tôn hoàn toàn chính xác chỉ có 10 cái. Như là nhân tộc chân vũ chí tôn cùng vô song chí tôn đều là thập đại chí tôn một trong. Trên thực tế, ngoại trừ cái này thập đại chí tôn bên ngoài còn có bộ phận chí tôn. Những cái kia chí tôn thực lực so thánh bảng cường giả cường đại hơn nhiều lắm. Bất quá số lượng quá ít, tuyệt đối không siêu việt 2000 cái. Như vậy, vì sao thánh giới một mực truyền lưu lấy thánh giới cũng chỉ có 10 cái chí tôn đâu này? Đó là bởi vì cái kia 10 cái chí tôn chính là hết thảy chí tôn trong cường đại nhất đấy, cái gọi là phong hào chí tôn. Bị vô số chí tôn thừa nhận tồn tại. Còn lại cái kia chút ít chí tôn tuy nhiên cũng có chí tôn thực lực. Nhưng thực lực của bọn hắn cùng với uy vọng đời cũng không có được đại đa số chí tôn thừa nhận, bởi vì không có chí tôn phong hào. Bọn hắn tối đa cũng tựu là có được chí tôn chi cảnh thực lực, nhưng cũng không phải chí tôn. Nghiêm khắc mà nói, bọn hắn chính là chí tôn cấp bậc cường giả. Cùng thập đại chí tôn bất luận là thực lực cùng thân phận đều có được chênh lệch cực lớn. Hiện tại nhân tộc có 2 cái phong hào chí tôn. Yêu tộc đồng dạng là 2 cái, thánh tộc thì là tương đối nhiều, đạt đến 5 cái. Nữ hoa nhàn nhạt nói ra. Chỉ có 9 cái, còn có 1 cái đâu này. Còn có 1 cái vị trí, cái kia rất nhiều chí tôn ngược lại là muốn trở thành cái này 1 cái. Nhưng không có người có thể phục chúng, bởi vậy hiện tại thánh giới cũng chỉ có 9 đại chí tôn mà thôi. Nữ hoa chí tôn cười lạnh. Nhớ ngày đó nàng cũng là thập đại chí tôn một trong. Mà thiên ma nữ cũng là thập đại chí tôn một trong. Bất quá các nàng vẫn lạc thời gian quá lâu, vị trí của các nàng sớm đã bị những người khác cho thay thế rồi. Mà lại, cái loại này đã nhận được mọi người thừa nhận phong hào chí tôn còn có một chút chỗ tốt. Bọn hắn có thể sử dụng cực nhỏ một bộ phận thánh giới bổn nguyên lực lượng. Bởi vậy thực lực của bọn hắn so bất luận cái gì bình thường chí tôn cấp bậc cường giả muốn cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí có thể dễ dàng chém giết sạch bình thường chí tôn chi cảnh cường giả. Đúng là bởi vì như thế, từng cái chí tôn chi cảnh cường giả đều muốn trở thành phong hào chí tôn. Nhưng cuối cùng chỉ có 10 người mà thôi. Chí tôn chi cảnh cường giả bình thường đều tại ngoại vực chiến đấu, hoặc là tiềm tu tăng lên thực lực của mình, ý đồ xông qua luân hồi. Hơn nữa chúa tể cùng chí tôn ở giữa lẫn nhau ước thúc, chí tôn chi cảnh cường giả cực nhỏ thậm chí căn bản sẽ không đặt chân trở về thánh giới. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đã là siêu việt thánh giới người rồi, khinh thường cùng thánh giới con người làm ra ngũ. Nhưng mà này còn có một nguyên nhân. Thánh giới tất cả mọi người là bọn hắn trụ cột, nếu là bọn họ những này chí tôn ra tay mà nói, lật tay giữa liền có thể phú tiêu diệt thánh giới. Một khi thánh giới người chết hết rồi, về sau ở đâu còn có thể có càng nhiều chí tôn xuất hiện. Bởi vậy, chí tôn là nghiêm cấm tham gia đến thánh giới đại chiến đến đấy. Thời đại thái cổ tựu có chí tôn tham dự đại chiến, lúc kia toàn bộ thánh giới đều cơ hồ bị đánh nát rồi. Cuối cùng, chí tôn tầm đó lẫn nhau ước định, lúc này mới đã có chí tôn không xuất thí thời đại. Không phải nói thánh nhân không thể ly khai thánh giới đấy sao? Cái gọi là ngoại vực lại là ở đâu? Mộ Dung Vũ nghi hoặc nói ra. Nếu như đem thánh giới so sánh là một tòa phòng ở, như vậy chúng ta cái gọi là ngoại vực tựu là phòng ở chung quanh hoa viên các loại. Chúng ta có thể tại hoa viên tự do hoạt động, nhưng không thể vượt qua hoa viên, xuất hiện ở bên ngoài. Nữ hoa làm ra một cái so sánh sinh động ví von trực tiếp tựu để cho Mộ Dung Vũ bừng tỉnh đại ngộ rồi. Đã như vậy ta đây an tâm. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe ra chạm chạm tinh mang. Hắn sở dĩ chậm chạp không có đồng thủ thống nhất thánh giới tựu là lo lắng những cái kia chí tôn sẽ ra ngoài dở trò vượt, nhưng bây giờ là không sợ. Nữ hoa nương nương, chờ ta thực lực vậy là đủ rồi, nhất định sẽ phục sinh ngươi đấy. Mộ Dung Vũ đối với một bộ lười biếng bộ dáng nữ hoa thi lễ một cái, sau đó không đợi nữ hoa nói chuyện tựu trực tiếp đã đi ra nữ hoa thánh điện. Nữ hoa há to miệng tựa hồ còn có lại nói. Nhưng Mộ Dung Vũ đã ly khai. Vì vậy nàng liền bất đắc dĩ nhướng mắt. Tiểu tử này ngược lại là sốt ruột. Ta còn muốn nói một khi yêu tộc cùng thánh tộc người bị buộc gấp về sau, bọn hắn chí tôn hay vẫn là sẽ trở lại. Đã ngươi vội vã như thế, vậy hãy để cho ngươi ăn chút ít thiệt thòi, hấp thụ giáo huấn. Nếu như bị Mộ Dung Vũ nghe được câu này mà nói, chỉ sợ hắn sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Bởi vì không lâu về sau, hắn cũng bởi vì những cái kia chí tôn mà ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Mà cái này thiệt thòi nhỏ càng là cơ hồ khiến toàn bộ nhân tộc diệt vong mất. Trở lại nhân tộc đại liên minh về sau, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức phát động chiến tranh. Hắn yêu cầu đợi đến lúc Tượng Dương gia hỏa này sau khi trở về mới có thể phát động chiến tranh. Dù sao, nếu như nhân tộc đại liên minh có Tượng Dương cường giả loại này tỏa chấn, so chỉ có Mộ Dung Vũ một người tỏa chấn cường đại hơn, mà lại an toàn khá hơn rồi. Đang chờ đợi Tượng Dương trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ thì là đem Thánh Tông cùng với nhân tộc đại liên minh một ít hạch tâm cao tầng toàn bộ mang vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đem thời gian cực tốc mở ra đến cực hạn để cho bọn hắn bắt đầu thôn phệ hỗn độn tinh tu luyện. Mà Mộ Dung Vũ thì là một lần nữa về tới hỗn độn tầng ở trong chỗ sâu, bắt đầu ngày đêm không ngủ điên cuồng vô cùng ngưng tụ hỗn độn tinh. Trong chiến tranh, nhân tộc cường giả càng nhiều, thực lực càng cường, tổn thất lại càng tiểu. Thánh giới, ra ngoài ý định chìm yên tĩnh trở lại. Bất quá hào khí càng là tương đương áp lực, đây là bão tố tiến đến trước kia yên lặng. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1785, Đại Chiến Trước Giờ, chương 1785, Đại Chiến Trước Giờ. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, hơn 2 vạn thánh bảng cường giả xếp bằng ở bị ngăn ra trong không gian, chung quanh cực phẩm hỗn độn tinh giống như núi nhỏ bình thường trồng chất tại bên người, mặc kệ do bọn hắn lấy dùng. Những này hỗn độn tinh kém cỏi nhất đều là nhất đẳng hỗn độn tinh, mà tốt nhất càng là xa xa đã vượt qua nhất đẳng hỗn độn tinh. Bởi vậy bị bọn hắn xưng là cực phẩm hỗn độn tinh. Bọn hắn cũng không biết những này hỗn độn tinh đến cùng là từ đâu đến đấy. Bởi vì cho dù là Chu Thánh Đường đường chủ Tân Tuấn Hoa các loại đều chưa từng gặp qua như thế tinh thuần, ẩn chứa khủng bố như thế hỗn độn lực lượng hỗn độn tinh. Trên thực tế, những này hỗn độn tinh đều là Mộ Dung Vũ tự mình ngưng tụ ra đến đấy. Trước kia thời gian hắn ngưng tụ hỗn độn tinh tự là dùng ước để làm đơn vị đấy. Huống chi thực lực bây giờ càng cường đại hơn, hắn ngưng tụ hỗn độn tinh tốc độ nhanh hơn rồi. Mà những này thánh bảng cường giả chính là Mộ Dung Vũ thuộc hạ cường đại nhất người. Đối với người của mình, Mộ Dung Vũ là từ đến không keo kiệt, tương đối lớn phương đấy. Hỗn độn tinh đầy đủ, tùy tiện lấy dùng. Trải qua ngay từ đầu vẻ kích động, Thánh Tông những này thánh bảng các cường giả đã đem tâm chìm xuống ra, bắt đầu toàn lực luyện hóa hỗn độn tinh, trùng kích càng cao thực lực. Một năm thời gian cũng không nhiều, chỉ là trong chớp mắt sự tình. Bất quá bởi vì Hà Đồ Lạc Thư gia tốc năng lực, những người này chỗ vượt qua thời gian tựu là theo kỷ nguyên đến tính toán. Lúc này, hỗn độn tầng thánh bảng phía dưới tại đây tụ tập so với trước nhiều hết mức cường giả. Bất quá, thánh bảng cường giả rất ít, tuyệt đại bộ phận đều là cửu giai hỗn độn tổ thánh. Lúc này, những người này nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy một cái thánh bảng cường giả thanh âm rung động lắc lư lấy nói. Mấy tháng này đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Vì sao đại lượng thánh bảng cường giả thánh nhân bài danh đã nhận được tăng lên? Tại dĩ vãng thánh bảng bên trên cường giả bài danh cơ bản cũng sẽ không như thế nào thay đổi. Mặc dù thay đổi cũng là rất nhiều năm mới có như vậy một hai người thay đổi một chút. Chỉ là gần đây thời gian đến nay thánh bảng cường giả bài danh thay đổi nhưng lại biến thành tương đương nhiều lần. Vài năm trước kia cũng may chỉ có Mộ Dung Vũ đời số ít mấy người thay đổi. Nhưng lại là có hơn 2 vạn người bài danh đã có thay đổi. Tuy nhiên những người này thánh bảng bài danh thay đổi không phải rất lớn, bình thường đều là về phía trước nhảy lên một hai cái thứ tự bộ dạng. Nhưng cần biết, những này thánh bảng cường giả vốn cũng có chút bài danh tương đối cao cường giả. Bọn hắn bài danh cũng đã nhận được tăng lên. Như thế nào tựa hồ là tập thể tăng thực lực lên bình thường. Thế nhưng mà những người này đều không thuộc về cùng một cái thế lực A. Mặc dù cùng một cái thế lực, có ai có năng lực khả năng giúp đỡ bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời tăng thực lực lên. Trong đám người truyền tới hoài nghi thanh âm. Nếu thật là có như vậy thế lực, ta cũng muốn gia nhập. Một cái cửu giai hỗn độn tổ thánh đỉnh phong cường giả nói ra. Vẻ mặt vẻ hâm mộ. Chẳng lẽ bọn hắn đều tiến vào đến cái nào đó đặc thù không gian? Mà cái kia không gian có cái gì có thể tăng lên bảo vật? Trong khoảng thời gian ngắn, cái này suy đoán truyền khắp toàn bộ hỗn độn tầng. Vì vậy, vô số cường giả bắt đầu nhao nhao tìm kiếm lấy cái này cái gọi là đặc thù không gian. Nhưng cuối cùng đều là vô dụng đấy. Đích thật là có như vậy một cái dạng như vậy không gian, cái kia chính là Hà Đồ Lạc Thư. Mà những ngưng người kia căn bản không có khả năng tìm được Hà Đồ Lạc Thư đấy. Một năm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Trong đoạn thời gian này, tại Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện thánh bảng các cường giả cũng có hoạt lớn hoạt nhỏ đột phá. Thánh bảng bài danh cao nhất thậm chí một lần hành động bay vọt hơn vạn bài danh. Mà thực lực tăng lên kém cỏi nhất đều bay vọt mấy chục cái bài danh. Có thể nói, tại đây trong một năm thánh bảng những này thánh bảng cường giả thực lực đều được đến đại lượng tăng lên. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, hết thảy tiềm tu thánh bảng cường giả đều chậm rãi mở mắt, sau đó chậm rãi đứng lên. Cảm giác được chính mình biến thành càng thêm thực lực cường đại về sau, những này thánh bảng các cường giả trong nội tâm chính là vui vẻ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền có chút ít không buông tha. Bởi vì bọn hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Bất quá, bọn hắn đã nhận được Mộ Dung Vũ đưa tin rồi, từ giờ trở đi đình chỉ tu luyện. Bởi vậy bọn hắn mới có thể tỉnh lại đấy. Ai, nếu như có thể tiếp tục tiềm tu xuống dưới mà nói, ta trên thánh bảng bài danh sẽ càng cao hơn. Về sau không biết còn có hay không loại cơ hội này, không có thời gian gia tốc, không có hỗn độn tinh. Về sau muốn tăng thực lực lên tựu khó khăn. Nguyên một đám thánh bảng cường giả trong nội tâm không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này. Tựa hồ là biết rõ ý nghĩ của bọn hắn bình thường, Mộ Dung Vũ mang theo vui vẻ thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Về sau loại cơ hội này còn nhiều có thể là. Bất quá hiện tại chúng ta còn có chính sự muốn làm. Về phần những cái kia còn lại hỗn độn tinh các ngươi liền nhận lấy. Nghe vậy, mọi người vốn là sững sờ, tiếp theo liền nhao nhao đại hỉ. Vì vậy nguyên một đám bàn tay lớn huy động, đem những cái kia dùng còn lại đấy, trồng chất còn yêu nguyên giống như một tòa núi lớn bình thường hỗn độn tinh cho thu vào chính mình không gian bảo vật trong. Tạ Thánh Chủ. Một cái thánh bảng cường giả đem hỗn độn tinh thu vào không gian bảo vật về sau lúc này mới kịp phản ứng, còn không có nói lời cảm tạ Mộ Dung Vũ, vì vậy liền lớn tiếng mà lại chân thành vô cùng cảm tạ rồi. Những người khác cũng nhao nhao cảm tạ nổi lên Mộ Dung Vũ. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động tầm đó liền đưa bọn hắn bỏ vào nhân tộc đại liên minh bên trong. Vèo, vèo, vèo. Thiên Cương Sơn nội bộ là thập phần lớn đại đấy, cái này hơn 2 vạn thánh bảng cường giả xuất hiện về sau liền nhao nhao triển khai thân hình, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa không thấy. Chủ thượng, ta đã trở về. Trong đại điện, Mộ Dung Vũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Một đạo thân hình cao lớn thì là từ bên ngoài giẫm trận tại chỗ mà đến, tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ về sau liền thật sâu thi lễ một cái. Sau đó trầm giọng nói ra, người này đúng là bị Mộ Dung Vũ tiến đưa trở lại quá khứ Tượng Dương. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Tượng Dương, lúc này Tượng Dương không hề có trước kia cái chủng loại kia hối hận cùng tiếc nuối, có chỉ là giải thoát cùng thở dài một hơi. Trong đoạn thời gian này, Mộ Dung Vũ cơ bản đã hiểu rõ Tượng Dương tại sao lại trở lại quá khứ rồi. Trước kia nói qua tại thái cổ thế giới cũng chỉ có 2 cái thái cổ hung tượng. Một cái tự nhiên là Tượng Dương, mà một cái khác nhưng lại tại nửa cái kỷ nguyên trước kia cũng đã biến mất. Cái kia hung tượng tuy nhiên không phải Tượng Dương hậu duệ, nhưng là bị Tượng Dương từ nhỏ nuôi lớn đấy. Nhưng nửa cái kỷ nguyên trước kia cái kia tiểu hung tượng nhưng lại hư không tiêu thất rồi. Không có người biết rõ nó đi nơi nào. Sống không gặp người, chết không thấy xác đấy. Mà chuyện này phát sinh thời điểm đúng là Tượng Dương bế quan thời điểm. Đem làm Tượng Dương biết rõ sau chuyện này, hắn lôi đình tức giận, đánh chết rất nhiều tương quan hung thú. Nhưng yêu nguyên vô dụng, vẫn không có tiểu hung tượng rơi xuống. Tựa hồ tiểu hung tượng căn bản cũng không có đã xuất hiện đồng dạng. Chuyện này thủy chung làm phức tạp lấy Tượng Dương, một mực để cho hắn tiếc nuối cùng hối hận. Bất quá, mượn nhờ Mộ Dung Vũ năng lực, hắn rốt cuộc làm rõ ràng chuyện này. Chủ thượng, sự tình ta đã điều tra xong, Tượng Hà là ly khai thái cổ thế giới. Tựa hồ biết rõ Mộ Dung Vũ muốn hỏi điều gì đồng dạng, Tượng Dương không đợi Mộ Dung Vũ đặt câu hỏi, hắn liền sớm nói ra. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, Tượng Dương hẳn là xác định Tượng Hà còn không có vấn lạc, bởi vậy mới thở dài một hơi. Bất quá, Mộ Dung Vũ rõ ràng gặp được Tượng Dương trên mặt hiện lên một đạo chờ mong cùng vẻ chờ mong. Thậm chí, Tượng Dương đôi mắt ở trong chỗ sâu càng là tràn đầy quan tâm chi sắc. Bất quá, đối với thái cổ thế giới đám hung thú mà nói, bọn họ là không cách nào ly khai thái cổ thế giới đấy. Nếu không Tượng Dương cũng sớm đã ly khai thái cổ thế giới. Chỉ là Tượng Hà là như thế nào ly khai thái cổ thế giới? Nửa cái kỷ nguyên trước kia Tượng Hà là bị một đạo vết nứt không gian bị nuốt vào đấy. Ta muốn đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể ly khai thái cổ thế giới, xuất hiện trong thánh giới. Tượng Hà giải thích nói ra. Hắn về tới quá khứ thế nhưng mà tận mắt nhìn đến Tượng Hà bị đạo kia vết nứt không gian cho nuốt vào đấy. Bất quá, trong tay hắn Tượng Hà linh hồn ngọc giản một mực không có nghiền nát. Mà đây cũng là Tượng Dương tin tưởng vững chắc còn sống căn cứ. Hiện tại, Tượng Dương chính là muốn ly khai thái cổ thế giới tìm kiếm Tượng Hà rồi. Chỉ là, hắn nhưng không cách nào ly khai thái cổ thế giới. Bởi vậy, hắn nhất định phải dựa vào Mộ Dung Vũ. Đối với điểm này, Tượng Dương đối với chính mình trước kia quyết định càng phát ra cảm giác được may mắn rồi. Nếu không là Mộ Dung Vũ nguyên nhân, hắn cũng không cách nào trở lại quá khứ, tra rõ ràng sự kiện kia. Nếu không là hắn thần phục Mộ Dung Vũ, hắn căn bản không cách nào biết rõ Tượng Hà sự tình, càng thêm không cách nào ly khai thái cổ thế giới, bởi vì hắn khả năng bị Mộ Dung Vũ cho chém giết. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày sau chúng ta liền rời đi thái cổ thế giới. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang chạm chạm quát lui Tượng Dương. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ mang lên Tượng Dương Thánh Tông cùng nhân tộc những thánh bảng đó cường giả cùng với khắc hạch tâm cao tầng liền rời đi thái cổ thế giới, xuất hiện tại nhân tộc Đại Liên Minh trong thái cổ thế giới. Hiện tại chỉ có Thánh Tông cùng Mộ Dung Vũ quan hệ so sánh tốt một ít người cùng thế lực. Phạm Thống bọn người tự nhiên là ở bên trong đấy. Đồng thời, Vô Song Cung cùng Tử Lôi Điện cũng bị di chuyển đến thái cổ trong thế giới. Về phần những thứ khác thánh địa, lại như cũ tại thánh giới. Thiên Cương Sơn, nhân tộc Đại Liên Minh tổng bộ trên đại điện. Tiếp cận 3 vạn cái thánh bảng cường giả ngồi ngay ngắn ở đại điện hai bên. Những này chính là nhân tộc Đại Liên Minh cao tầng rồi. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thánh bảng cường giả. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ trước kia thu phục chiếm được cường giả bên ngoài, còn có Chu Thánh Đường toàn bộ thánh bảng cường giả bọn hắn trước kia cũng có trong Hà Đồ Lạc Thư tu luyện. Yêu tộc cùng thánh tộc Vong Ta Chi Tâm Bất Tử. Lúc này đây chúng ta tuy nhiên đánh lui bọn hắn, nhưng bọn hắn còn có thể phát động lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều lần hơn chiến tranh. Thẳng đến đem chúng ta nhân tộc cho diệt sát mới thôi. Với tư cách nhân tộc một thành viên, nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ, ta là không thể nào sẽ để cho loại chuyện này tiếp tục phát sinh đấy. Yêu tộc cùng thánh tộc không phải cho đến vong chúng ta nhân tộc mà nói. Như vậy, chúng ta liền muốn tại bọn hắn phát động lần thứ hai chiến tranh trước kia đưa bọn hắn hết thảy cho đã trấn áp. Thánh giới chúa tể là chúng ta nhân tộc, mà không phải yêu tộc, lại càng không là thánh tộc. Các ngươi có lòng tin hay không? Có lòng tin hay không thống nhất thánh giới? Trở thành danh truyền thiên cổ tồn tại? Có. Mộ Dung Vũ mà nói cũng không có cỡ nào tuyệt hảo, nhưng nghe tại mọi người trong tai hãy để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là nhân tộc cái kia chút ít cường giả càng là sĩ khí ngẩng cao, hận không thể lập tức liền đi tiêu diệt yêu tộc cùng thánh tộc thống nhất thánh giới. Tốt! Lúc này đây chúng ta đi trước tiêu diệt yêu tộc. Lý Lăng đại quân thống soái tựu giao cho ngươi rồi. Cho các ngươi nửa năm thời gian, nửa năm sau ta muốn nhân tộc đại quân có thể giết tiến vào yêu tộc. Không gì không đánh được bách chiến bách thắng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1786. Đại quân tiếp cận. Chương 1786. Đại quân tiếp cận. Nghe vậy, Lý Lăng không khỏi nở nụ cười. Sư phó, không cần nửa năm thời gian. Chúng ta nhân tộc đại quân đã sớm tập hợp hoàn tất. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể đại quân tiếp cận tiêu diệt yêu tộc. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Hiện tại lưu lại bình thường thánh bảng cường giả tỏa trấn nhân tộc Đại Liên Minh, dự phòng thánh tộc cùng với yêu tộc những cái kia cường giả tới hủy diệt chúng ta phía sau. Còn lại thánh bảng cường giả xuất lính nhân tộc đại quân theo ta đi đánh tan yêu tộc. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền để lại một ít thánh bảng cường giả. Những này bị lựa chọn lưu lại thánh bảng các cường giả vô cùng phiền muộn. Ai không muốn theo đại quân đi đại chiến? Dù sao, tuy nhiên đại chiến nương theo lấy vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng chỗ tốt thêm nữa. Chỉ cần không vẫn lạc, lớn như vậy chiến về sau, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tăng lên không ít thực lực. Chớ nói chi là tại đại chiến bên trong lấy được các loại tài nguyên chỗ tốt rồi. Tuy nhiên theo trong tay địch nhân cướp đoạt tới đồ đạc đều muốn lên giao. Nhưng cũng không phải toàn bộ đồ đạc toàn bộ đều muốn lên giao đấy. Nếu là đem yêu tộc cho đánh tan rồi, thu hoạch của bọn hắn tựu cực kỳ khủng bố rồi. Các ngươi không cần như thế phiền muộn. Hiện tại chỉ là đánh yêu tộc mà thôi. Một khi đem yêu tộc đánh tan, liền đến phiên các ngươi công kích thánh tộc. Đây là Mộ Dung Vũ đã sớm kế hoạch tốt. Cũng chính bởi vì như thế, những thánh bảng đó cường giả mới cam tâm tình nguyện lưu lại trấn thủ nhân tộc đại bản doanh. Nhân tộc cảnh nội, ngoại trừ nhân tộc Đại Liên Minh tổng bộ Thiên Cương Sơn bên ngoài còn có 108 cái phân đà. Cùng lúc trước không giống với, những này phân đà từng cái phân đà cũng có đại lượng quân đội, mỗi ngày đều tại huấn luyện. Đem làm Lý Lăng một cái tin tức đưa tin quá khứ thời điểm, những này quân đội liền bắt đầu tụ tập lên. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ liền tự mình động thủ. Thiên Cương phân đà chính là khoảng cách nhân tộc Đại Liên Minh cách gần nhất phân đà, cũng là thực lực cường đại nhất phân đà. Lúc này, phân đà trên không đột nhiên vỡ ra, một cái chân to theo hư không ở trong chỗ sâu một cước đạp đi ra. Tiếp theo xuất hiện chính là một cái thân hình không tính to lớn thanh niên mặc áo đen. Cái này người đúng là Mộ Dung Vũ. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện về sau, phân đà hết thảy chứng kiến người của hắn đều không tự chủ được quỳ xuống. Trong lòng bọn họ, Mộ Dung Vũ tựu tương đương với bọn hắn chúa cứu thí. Mộ Dung Vũ trong lòng bọn họ vị trí chính là trí cao vô thượng đấy, không người có thể dung chuyển. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, lập tức nhàn nhạt nói một câu. Tất cả mọi người bắt đầu, về sau nhìn thấy ta không cần quỳ lại. Nhớ kỹ, chúng ta mỗi người đều là ngang hàng đấy, cũng không có cao thấp chi phân. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Mà thanh âm của hắn nhưng lại tại phân đà trên không quanh quẩn kéo dài không thôi. Chúng ta đều là ngang hàng đấy, cũng không có cao thấp chi phân. Nhưng là Mộ Dung Vũ những lời này nhưng lại truyền ra để cho Mộ Dung Vũ tại mọi người trong nội tâm vị trí cao hơn, càng thêm không người có thể dung chuyển. Trong sân rộng, Mộ Dung Vũ xuất hiện về sau liền nhìn thấy một đôi xếp đặt chỉnh tề quân đội. Những này đúng là nhân tộc đại quân. Thực lực yếu nhất đều là cổ thánh chi cảnh. Cổ thánh, tổ thánh cùng với hỗn độn tổ thánh. Binh sĩ đều là cái này hai cái thánh nhân cấp bậc cường giả. Mà bình thường tiểu đầu mục tắc thì đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Trên quảng trường người không nhiều lắm, chỉ có 100 vạn tả hữu. Những này chính là nhân tộc Đại Liên Minh tiên phong bộ đội. Xung phong đấy tự nhiên muốn thực lực cao cường rồi. Quân đội binh sĩ tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mà trong con mắt của bọn họ càng là lóe ra cuồng nhiệt hào quang. Mộ Dung Vũ không nói hai lời trực tiếp tế ra Hà Đồ Lạc Thư, sau đó vung tay lên trực tiếp liền đem bọn hắn cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Lập tức, Mộ Dung Vũ cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới dưới một cái trong phân đà. 108 cái phân đà từng cách đi qua thậm chí không đến cả buổi thời gian. Loại này điều động binh tốc độ có thể nói là thần tốc rồi. Toàn bộ thánh giới trong cũng duy chỉ có Mộ Dung Vũ mới có cái này hiệu suất. 100.800 vạn tinh binh. Hơn 1 vạn thánh bảng cường giả. Trong Hà Đồ Lạc Thư, cái này 100 triệu tinh binh bị Mộ Dung Vũ chia làm 1 vạn cái tiểu đội. Từng tiểu đội vừa mới 1 vạn người. Mà 10 cái tiểu đội thì là hợp thành một cái trung đội, chung 1.000 cái trung đội. 1.000 cái trung đội rồi lại tổ hợp thành 100 cái đại đội. Từng cái tiểu đội có một cái tiểu đội trưởng, người tiểu đội trưởng này phải là thánh bảng cường giả. Ngoại trừ tiểu đội trưởng bên ngoài còn có một cái phó tiểu đội trưởng, chính là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Ngoại trừ đội phó bên ngoài còn có một cái quân sư, thực lực có thể không được rất cường đại, nhưng mưu lược phương diện nhất định phải mạnh hơn người bình thường. Trung đội cũng là như thế, đại đội cũng là như thế. Bất quá phó trung đội trưởng cùng phụ đại đội trưởng đều là thánh bảng cấp bậc cường giả. Tiểu đội trưởng nghe lệnh cùng trung đội trưởng, mà trung đội trưởng thì là nhận được đại đội trưởng quản hạt. Về phần đại đội trưởng thì là tiếp nhận Mộ Dung Vũ trực tiếp điều khiển. Nhân tộc Đại Liên Minh lúc này đây tới có hơn 1 vạn cái thánh bảng cường giả. Nói cách khác, khấu trừ ra cái kia 12.200 cái tiểu đội trưởng, trung đội trưởng cùng đại đội trưởng bên ngoài còn có chừng 2.000 thánh bảng cường giả. Những này cường giả cùng còn lại 800 vạn tinh binh hợp thành bộ hậu cần đội, nói cách khác chuyên môn quét dọn chiến trường cùng với an trí những cái kia tại đại chiến bên trong bị thương đối phương binh sĩ đấy. Mặt khác, Mộ Dung Vũ còn điều một bộ phận thánh bảng cường giả cùng thánh nhân hợp thành chính mình đội cảnh vệ. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ không dùng được, nhưng là bên cạnh hắn cũng cần có người chân chạy truyền đạt mệnh lệnh các loại. Đoạn Nhạc Sơn Mạch chính là nhân tộc cùng yêu tộc chỗ giao giới Sơn Mạch. Mệnh nếu như thực, cái này đoạn nhạc sơn mạch cao cao tại thượng, cao vút trong mây. Nhưng là cả tòa núi mạch giống như là một khối kéo dài qua nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa một tảng đá lớn. Bất quá cái này khối cự thạch lại như là bị người một đao chặt đứt bình thường, hai bên đều thập phần bóng loáng. Người bình thường đều khó theo leo. Mà đoạn nhạc sơn mạch phía trên càng là hung thú tàn sát bừa bãi, hoành hành. Hỗn độn tổ thánh cấp bậc hung thú chỗ nào cũng có. Bởi vậy, bởi vì đoạn nhạc sơn mạch những phương diện này nguyên nhân, một mực đều cực nhỏ có nhân tộc yêu tộc người kéo dài qua cái này đoạn nhạc sơn mạch xuất hiện tại đối phương lãnh thổ quốc gia bên trong. Đoạn nhạc sơn mạch chính là danh xứng với thực rãnh trời, ngăn chặn nhân tộc yêu tộc ở giữa trao đổi. Bất quá, hôm nay, nhân tộc phương diện nhưng lại bay vút mà đến một đạo bóng đen. Xa xa nhìn sang cái này vô cùng nhanh chóng bay vút nhân tộc chính là một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên trực tiếp tại trong hư không xuyên thẳng qua, mặc dù đến đoạn nhạc sơn mạch cũng không có bất kỳ dừng lại, mà là trực tiếp bay vút tới. Rống, rống, rống. Thanh niên mặc áo đen mới xông vào đoạn nhạc sơn mạch ở bên trong, đoạn nhạc sơn mạch liền bộc phát ra từng đợt khủng bố vô cùng thú tiếng hô. Nguyên một đám hung me ra chôn hung thú càng là phóng lên trời, đánh giết hướng cái này thanh niên mặc áo đen. Hừ. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, so những con hung thú này cường đại ước vạn lần, khí tức mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra theo thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng giống như thủy triều bình thường cuộn sạch mà đi. Ầm ầm. Những nơi đi qua, tư không nghiền nát, đoạn nhạc sơn mạch phía trên cử thạch đại thổ đợi nhau nhau bị trấn áp bão nát ra. Mà những cái kia hung me ra chôn hung thú càng là một hồi gào thét, bị cái này đáng sợ khí tức thật sự phủ phục trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật, chúng là không dám động, cũng không cách nào động. Thấy thế, thanh niên mặc áo đen lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, cũng không có đánh chết những con hung thú này, chỉ là một bước bước ra liền biến mất ở tại chỗ. Đoạn nhạc thành chính là yêu tộc chứ danh đại thành một trong, bởi vì tới gần đoạn nhạc sơn mạch nguyên nhân, mỗi ngày hấp dẫn không ít cường giả tới bên này len sợi. Bởi vậy, cái thành phố này cực kỳ phồn vinh hưng thịnh. Ngày hôm nay, đoạn nhạc thành dường như thường ngày bình thường yêu nguyên náo nhiệt như vậy. Nhưng là không biết vì cái gì, rất đột nhiên đấy, một cỗ cực kỳ cảm giác bị đè nén xuất hiện tại đoạn nhạc thành hết thảy yêu tộc thánh nhân trên thân. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cỗ này áp lực cảm giác tựu càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một cái mắt sắc thánh bảng cường giả đột nhiên chỉ vào đoạn nhạc sơn mạch bên kia thét lên lên tiếng trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Đó là cái gì? Đoạn nhạc sơn mạch bên trên hung thú muốn tới tàn sát hàng loạt dân trong thành sao? Mọi người cả kinh, men theo cái kia ánh mắt của người nhìn sang cái này xem xét không có thiếu chút nữa để cho bọn hắn ngất quá khứ. Phương xa, một mảng lớn che khuất bầu trời mây đen chính theo cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay vút mà đến. Một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức chính đã phá vỡ ức vạn thời không, nhanh chóng cuộn sạch đi qua. Mà bọn hắn cảm giác được áp lực cảm giác đúng là từ nơi phiến mây đen truyền tới đấy. Chỉ là ở nơi này là cái gì mây đen a? Rõ ràng tựu là một đoàn hung thú. Bất quá, đây không phải là hung thú, đó là nghiêm chỉnh huấn luyện thánh nhân. Theo đoạn nhạc sơn mạch tới, đó là nhân tộc sao? Trong nháy mắt, đoạn nhạc thành tất cả mọi người trong nội tâm đều là xuất hiện ý nghĩ này. Mà rất nhiều tốc độ phản ứng nhanh đến càng là đã lòng bàn chân bôi mỡ, hướng phía hậu phương lớn liền nhanh chóng bỏ trốn tới. Oanh! Oanh! Oanh! Chỉ là, ngay tại bọn hắn trốn thời điểm ra đi, mấy đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức nhưng lại đã xé sách hư không, vô cùng nhanh chóng tốc độ vọt lên. Ở đằng kia chút ít người phản ứng không kịp nữa trước kia cũng đã đem bọn hắn cho cắn nuốt. Vài tiếng nặng nề nổ mạnh về sau, những này dẫn đầu chạy trốn người đã bị nổ thành một đoàn huyết vụ trực tiếp chết oan chết uổng. Đoạn nhạc thành yêu tộc nghe kỹ cho ta, tước vũ khí không giết. Nếu không giết chết vô luận, giống như tiếng sấm bình thường thanh âm rất xa truyền tới, ẩn chứa đáng sợ uy áp. Chấn Đoạn Nhạc Thành rất nhiều yêu tộc cường giả tâm thần không chừng, có chút càng là trực tiếp bị chấn trèo quá khứ. Nhân tộc đại quân. Lúc này thời điểm, Đoạn Nhạc Thành yêu tộc môn rốt cuộc kịp phản ứng. Nguyên một đám lập tức biến sắc không thôi. Đương nhiên, bọn hắn là không thể nào sẽ như vậy nghe lời đấy. Có ít người đã khởi động truyền tống trận muốn chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, mấy trăm đạo thân hình xuất hiện tại Đoạn Nhạc trên thành không, mà có ít người càng là trực tiếp xuất hiện ở truyền tống trận bên cạnh. Toàn bộ đều là thánh bảng cường giả. Cái này mấy trăm người bạo phát đi ra uy năng bao phủ toàn bộ Đoạn Nhạc thành, khí thế cường đại liền Đoạn Nhạc thành những thánh bảng đó cường giả đều cảm giác được kinh hồn tán đảm đấy. Không chỉ thực lực cường đại, mà là số lượng phần đông. Mà Đoạn Nhạc thành yêu tộc thánh bảng cường giả tuy nhiên cũng có, nhưng không đến 10 cái. Hiện tại những người này hận không thể đào cách động đem mình vùi bắt đầu, không cho nhân tộc phát hiện, càng thêm không có khả năng đi ra ngoài đối kháng rồi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, một khi bọn hắn dám đối với kháng mà nói tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Thậm chí, nhân tộc thánh bảng cường giả chỉ sợ liền cơ hội nói chuyện đều không để cho bọn hắn liền trực tiếp cho diệt sát mất. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1787. Thế không thể đỡ. Chương 1787. Thế không thể đỡ. Liền thánh bảng cường giả cũng không dám nhúc nhích, chớ nói chi là mặt khác cấp bậc yêu tộc cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Nhạc thành mấy theo ước kế yêu tộc cường giả đều bị trấn áp phủ phục trên mặt đất, cho dù thân thể tốc tốc phát run, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Thì ra là như vậy, một lát sau, nhân tộc hơn 100 triệu đại quân cường thế xếp đến. Sĩ khí như cầu vồng, sĩ khí trùng thiên. Tại đây đáng sợ khí thế trùng kích phía dưới, Đoạn Nhạc thành vô số thánh nhân cường giả tức thì bị trấn áp kinh hồn tán đảm đấy, không dám lên tiếng. Tước vũ khí không giết. Đem hết thảy bảo vật đều cho lấy ra, nếu không giết chết bất luận tội. Nhân tộc đại quân truyền đến một tiếng giống như tiếng sấm bình thường tiếng vang, đón lấy một cái giống như to như cột điện đại hán bước đi ra, toàn thân đằng đằng sát khí, sát cơ vô hạn. Mà đi theo sau lưng hắn thì chính là một đám thực lực cường đại nhân tộc binh sĩ. Cầm đầu người này chính là Mộ Dung Vũ nhị đệ tử Cổ Khai. Thằng này hiện tại cũng là thánh bảng cường giả, chính là Mộ Dung Vũ bên người đội cảnh vệ đội trưởng trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ phụ trách. Lúc này, hắn chính mang theo đội cảnh vệ cùng hậu cần đội cường giả tới thanh lý chiến trường. Cưỡng ép tại bất đắc dĩ. Rất nhiều thánh nhân bắt đầu đem chính mình chứ vật không gian cùng với nhận chủ đâu bảo vật đều nộp đi ra. Tuy nhiên bọn hắn không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì. Không có người muốn giao ra thuộc về bảo bối của mình. Nhưng là Cổ Khai bọn người nhưng lại trực tiếp kiểm tra nhục thể của bọn hắn, thậm chí ký ức. Một khi phát hiện bọn hắn có che giấu, như vậy tựu cường thế đánh chết. Ngay từ đầu có chút yêu tộc thánh nhân cho là mình có thể may mắn, bởi vậy đem một ít nhất chân quý bảo vật cho ẩn giấu đi, không có sao ra đây. Nhưng là rất nhanh liền bị Cổ Khai bọn hắn những người này cho phát hiện. Ngoại trừ Cổ Khai bên ngoài, những cái kia đã trấn áp toàn bộ Đoạn Nhạc thành thánh bảng cường giả thần niệm cũng phối hợp với Cổ Khai bọn người kiểm tra nhục thể của bọn hắn. Bởi vậy, không người có thể may mắn. Tại xử lý một ít chim đầu đàn, sao sơn chấn hổ bên ngoài, về sau người liền không có dám có chỗ đã ẩn tàng. Không đến cả buổi thời gian, cái này Đoạn Nhạc thành qua ước yêu tộc cường giả liền bị cướp sạch không còn. Thậm chí, ngoại trừ trên người bọn họ bảo vật bên ngoài, toàn bộ Đoạn Nhạc thành hết thảy bảo vật đều bị vơ vét không còn gì rồi. Nhân tộc đại quân vơ vét bảo vật năng lực làm cho người tức lộn ruột. Bất luận yêu tộc thánh nhân chôn giấu cỡ nào kín, lại thủy chung không cách nào né tránh bị vơ vét vận mệnh. Thậm chí về sau toàn bộ Đoạn Nhạc thành, ngoại trừ những cái kia không có gì vật giá trị bên ngoài, hơi có chút vật giá trị đều bị nhân tộc đại quân cho vơ vét đi nha. Trên thực tế, nếu là Mộ Dung Vũ không có đã đến mà nói, nhân tộc đại quân có lẽ không cách nào vơ vét như thế sạch sẽ. Nhưng hiện tại tựu không giống với lúc trước, Mộ Dung Vũ thần niệm bao phủ phía dưới yêu tộc thánh nhân bảo vật căn bản không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Đặc biệt là đem làm Mộ Dung Vũ dùng thánh giới bổn nguyên lực lượng đem chi bao phủ về sau, mặc kệ gì hết thảy càng là rõ ràng vô cùng xuất hiện tại trước mắt hắn. Vơ vét bảo vật về sau, nhân tộc những thánh bảng đó các cường giả liền xuất thủ. Trực tiếp đem hết thảy yêu tộc cường giả cho phong ấn lực lượng, đem chi phong ấn tại thánh nhân đại thánh chi cảnh. Thậm chí, những thánh bảng đó cường giả càng là may mắn được Mộ Dung Vũ tự mình đồng thủ cho đã khống chế linh hồn, đã trở thành Mộ Dung Vũ cố gắng. Đến tận đây, nhân tộc phương diện lại nhiều ra mấy cái thánh bảng cường giả. Còn nếu là mỗi đánh hạ một tòa thành thì nhân tộc đều gia tăng mấy cái thánh bảng cường giả mà nói, một khi đem yêu tộc toàn bộ đánh hạ, như vậy Mộ Dung Vũ thánh bảng cường giả cấp bậc nô lệ nhất định sẽ đạt tới một cái khủng bố con số. Đem hết thảy yêu tộc cường giả cho xua đuổi đến đoạn nhạc thành một hẻo lánh, tùy tiện phái mấy cái nhân tộc cường giả trông coi về sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu dựng truyền tống trận. Những người kia thực lực bị phong ấn, dù là để cho một cái cổ thánh trông coi cũng sẽ không gặp chuyện không may. Dựng truyền tống trận đối với hiện tại Mộ Dung Vũ mà nói chỉ là chuyện dễ dàng. Không đến cả buổi thời gian, Mộ Dung Vũ liền xây dựng mấy trăm tòa cỡ lớn truyền tống trận, liên thông nhân tộc Đại Liên Minh 108 cái phân đà. Vì vậy, nhân tộc Đại Liên Minh đại quân liền cuồn cuộn không dứt thông qua truyền tống trận truyền đưa tới. Trong vòng một đêm, mấy trăm ước cường giả liền vào chú yêu tộc Đoạn Nhạc Thành. Đoạn Nhạc Thành thình lình biến thành nhân tộc chinh chiến yêu tộc trạm thứ nhất. Mấy trăm ước đại quân lại bị chia làm vô số tiểu đội, trung đội cùng với đại đội. Bất quá những này đại đội đều chịu lấy đến trước kia những cái kia đại đội quản hạt. Ngày hôm sau, nhân tộc đại quân 100 cái đại đội, từng cái đại đội dẫn theo mấy chục ước nhân tộc cường giả mới có thể đoạn nhạc thành xuất phát, minh mông cuồn cuộn hướng phía bốn phương tám hướng giống như thủy triều bình thường mãnh liệt mà đi. 100 cách đại đội, từng cách đại đội phụ trách một cách phương hướng theo này đẩy mạnh, nhanh chóng chiếm cứ yêu tộc tất cả thành phố lớn. Dĩ vãng vô địch, thế như trẻ tre tiến nhanh thẳng tiến vào. Nhân tộc đại quân kỳ thực là quá cường đại, hành động lại nhanh chóng. Mỗi khi bọn hắn chiếm cứ một tòa thành thì bên ngoài, liền giống như đoạn nhạc thành bình thường đưa bọn hắn hết thảy bảo vật cho vơ vét không còn gì, hơn nữa phong ấn toàn bộ hết thảy yêu tộc cường giả. Bất quá, bọn hắn cũng không có làm sát kẻ vô tội, chỉ là giết chết đi một tí ngoan minh mất linh yêu tộc cường giả, giết gà dọa khỉ mà thôi. Theo loại tốc độ này cho đến một tháng về sau, đem làm nhân tộc đại quân chiếm cứ yêu tộc 1/10 ranh giới thời điểm yêu tộc mới có thể biết rõ chuyện này. Mà lúc này đây bị nhân tộc đại quân phá được địa phương thì là đã trở thành nhân tộc ranh giới. Ngoại trừ lưu lại bộ phận nhân tộc đại quân trấn thủ bên ngoài, nhân tộc cũng không có thiếu dân chúng bình thường đều xuất hiện tại những thành thị này, bắt đầu đem những thành thị này trở thành nhà của mình kinh doanh. Mà bắt đầu, mặc dù đã biết nhân tộc đã giết tới đây, mặc dù yêu tộc là một cái thống nhất chủng tộc. Nhưng khi bọn hắn làm ra phản ứng về sau, nhân tộc đại quân nhưng lại đã phá được bọn hắn 1/5 ranh giới. Vô số thánh bảng cường giả bị Mộ Dung Vũ khống chế, vô số yêu tộc thánh nhân đã trở thành nhân tộc tù nhân. Lúc này, tăng thêm Mộ Dung Vũ khống chế thánh bảng cường giả cấp bậc cố gắng, nhân tộc đại liên minh phương diện thánh bảng cường giả đã vượt qua 3 vạn. Mà cái này đội ngũ chính theo quả cầu tuyết tư thái nhanh chóng chứng lớn. Trừ đó ra, nhân tộc có càng nhiều tán tu cường giả cùng với các thế lực cường giả không ngừng gia nhập nhân tộc đại liên minh, đã trở thành nhân tộc đại liên minh một phần tử thời khắc lớn mạnh lấy nhân tộc đại liên minh đội ngũ. Trong đó kể cả không ít thánh bảng cường giả. Ngay thời điểm bắt đầu, ngoại trừ những cái kia đã quy thuận nhân tộc đại liên minh thánh bảng cường giả bên ngoài, những cái kia tại hỗn độn tầng lăn lộn nhân tộc thánh bảng cường giả tuy nhiên hạ giới rồi, nhưng cũng không có gia nhập nhân tộc đại liên minh. Bởi vì bọn hắn khinh thường hắn. Bởi vậy, nhân tộc đại liên minh thánh bảng cường giả ngoại trừ thánh tông bên ngoài cũng không có bao nhiêu cái rồi. Nhưng hiện tại kiến thức đến nhân tộc đại liên minh cường đại về sau, những thánh bảng đó cường giả rốt cuộc ý thức được cái gì, bắt đầu gia nhập nhân tộc đại liên minh. Ngay từ đầu, có chút thánh bảng cường giả tự nhiên không phải thật tâm muốn gia nhập nhân tộc đại liên minh đấy. Bọn hắn đơn giản tựu là muốn hoàng cực cung bình thường trước gia nhập nhân tộc đại liên minh, sau đó đem nhân tộc đại liên minh cho đã khống chế. Chỉ là căn bản không cần Mộ Dung Vũ ra tay, đem làm tượng dương bộc phát ra hắn khủng bố thực lực về sau, những thánh bảng đó cường giả liền trung thực ra rồi. Tượng dương thực lực có thể so với thánh bảng thứ hai đệ nhất cường giả. Thánh giới bên trong có mấy cái là đối thủ của hắn. Bất quá, tuy nhiên nhân tộc cường giả ngày càng nhiều, nhưng là tiến lên tốc độ nhưng lại cũng không có nhanh hơn. Bởi vì lúc này yêu tộc đã làm ra phản ứng, một đôi đúng đấy yêu tộc đại quân cũng xuất phát đến tiền tuyến, cùng nhân tộc đại quân giằng co. Mà bắt đầu, chỉ là lúc này đây Mộ Dung Vũ quyết tâm muốn thống nhất thánh giới rồi. Vì vậy, tại yêu tộc đại quân tới thời điểm, hắn liền áp dụng trảm thủ hành động. Do tượng dương ra tay cường thế chảm giết bọn chúng đi lính quân chi nhân, chảm giết bọn chúng đi bộ phận thánh bảng cường giả. Đem làm lính quân nhân thánh bảng cường giả phân biệt bị đánh chết tin tức tại nhân tộc yêu tộc đại quân truyền ra đến thời điểm. Yêu tộc đại quân phương diện đồng su ben, ni khí sa sút, nguyên một đám kinh sợ, không cách nào tiếp tục chiến tranh xuống dưới. Mà nhân tộc phương diện sĩ khí thì là tiếp tục cất cao. Dũng cảm tiến tới. Đại quân những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Yêu tộc phương diện đến bao nhiêu thánh bảng cường giả đều tốt, cũng không phải Mộ Dung Vũ cùng Tượng Dương đối thủ. Thậm chí, đến cuối cùng yêu tộc thánh bảng cường giả thậm chí cũng không dám ra ngoài phát hiện ra. Bởi vì tới người không phải là bị chém giết, tựu là bị Mộ Dung Vũ cho đã khống chế. Mặc dù có thể may mắn chạy đi đều là bản thân bị trọng thương đấy. Nửa năm thời gian, yêu tộc hơn phân nửa ranh giới đã bị nhân tộc đại quân phá được, đã trở thành nhân tộc ranh giới một bộ phận. Đến lúc này, nhân tộc đại quân tiến lên tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, bởi vì yêu tộc phương diện hoàn toàn không có ngăn cản tâm tư. Cho dù miễn cưỡng tổ chức quân đội cũng là một kích tựu tan tác, căn bản không cách nào đối kháng. Chiếu như vậy xuống dưới, yêu tộc bị phá được là chuyện sớm hay muộn. Không có biện pháp, ai bảo yêu tộc cũng không có sánh vai Mộ Dung Vũ cùng Tượng Dương cái này cấp bậc cường giả đâu này. Hôm nay, ngoại trừ thánh bảng cường giả bên ngoài, chính là chỉ có thánh bảng thứ hai để nhất cường giả có thể địch nổi Mộ Dung Vũ cùng Tượng Dương hai cái rồi. Chỉ là, hai người kia nhưng lại một mực không có xuất hiện. Càng là không biết bọn hắn rốt cuộc là yêu tộc người hay vẫn là thánh tộc người. Hay là dứt khoát tựu là nhân tộc cường giả. Tin tức truyền đi trên đời phải sợ hãi. Nhân tộc phương diện tự nhiên là rất là hoan hô đấy, mà thánh tộc phương diện mà là chấn động, sáng sớm mà bắt đầu tại biên cảnh chứ hàng đại binh rồi. Bọn họ cũng đều biết chỉ cần nhân tộc phá được yêu tộc, như vậy sẽ thay đổi đầu thương đối phó bọn hắn. Dù sao, đối với yêu tộc mà nói, bọn hắn thánh tộc đối với nhân tộc uy hiếp càng lớn, vong nhân tộc tâm một mực bất tử. Nhân tộc sở dĩ trước đối phó yêu tộc, đó là bởi vì yêu tộc tương đối thánh tộc mà nói so sánh nhỏ yếu một điểm mà thôi. Lúc này, thánh tộc đại liên minh tổng bộ. Tại đây tụ tập thánh tộc đại liên minh toàn bộ hạch tâm cường giả, thánh tộc bên trong thực lực cường đại chủng tộc đều xuất hiện trong này rồi. Yêu tộc chúng ta là nhất định phải cứu đấy, nhưng là muốn tại một cái cơ hội tốt nhất cứu giúp. Thánh tộc đại liên minh một cường giả cười lạnh nói. Mộ Dung Vũ thực lực quá mạnh mẽ, nếu là lại như vậy xuống dưới mà nói, ta sợ hắn phát triển an toàn. Về sau uy hiếp được chúng ta thánh tộc. Một cái thánh bảng cường giả trầm giọng nói ra. chỉ bằng Mộ Dung Vũ. Chúng ta thánh tộc cũng không phải yêu tộc. Ếp chúng ta trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho chém giết. Bất quá Mộ Dung Vũ tiêu diệt yêu tộc cũng tốt, dạng như vậy chúng ta thánh tộc thống nhất thánh giới lực cản lại nhỏ một phần. Bởi vậy, ta đề nghị tại cuối cùng trước mắt chúng ta thánh tộc ra lại binh cứu yêu tộc dư nhiệt là được. Cứu bọn hắn đồng thời cũng đưa bọn hắn khống chế ở, vì chúng ta sử dụng. Mà khi đó yêu tộc còn lại chính là bọn hắn toàn bộ tinh nhuệ, đây chính là một cổ lực lượng cường đại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1788. Thương lang. Huyết đào. Chương 1788. Thương lang. Huyết đào. Yêu tộc tan tác. Tan tác. Nhân tộc đại quân căn bản thế không thể đỡ. Bởi vì chiến tranh kỳ thật tựu là xem cao đoan cường giả. Như là yêu tộc bên này tuy nhiên thánh bảng cường giả cũng không ít, nhưng là thánh bảng top 10 cũng không có nhiều người. Thánh bảng top 3 người càng là không có. Đương nhiên, đây là thánh bảng đệ nhất cùng thứ hai còn không có xuất hiện dưới tình huống. Bài trừ cái này hai cái mà nói yêu tộc top 10 cường giả giải rác có thể đếm được. Mặc dù có thực lực cũng không đủ Mộ Dung Vũ cùng Tượng Dương kinh khủng như vậy. Dù sao, cái này hai cái ngoan nhân thế nhưng mà có thể so với thánh bảng thứ nhất, thứ hai tồn tại. Nếu bàn về một mình đấu, ai là đối thủ của bọn hắn? Trên thực tế, cho dù là quần ẩu cũng không có có bao nhiêu người có thể chiến bại Mộ Dung Vũ Tượng Dương. Tượng Dương gia hỏa này thế nhưng mà thái cổ hung thú, một thân thực lực chi khủng bố quả thực làm cho người tức lộn ruột. Lúc trước nhân tộc lục đại thánh địa hết thảy thánh bảng cường giả, tế ra nhiều chí tôn khí đều cơ hồ bị hắn một cái tát cho chụp chết, có thể nghĩ thực lực của hắn có nhiều khủng bố rồi hả? Nhưng Tượng Dương thực lực cường đại, Mộ Dung Vũ hay vẫn là đơn giản trấn áp. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thực lực càng tăng kinh khủng. Đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ căn bản không cần động thủ, một mực do Tượng Dương với tư cách tiên phong tại yêu tộc cảnh nội mạnh mẽ đâm tới. Thậm chí, về sau Tượng Dương càng là tổ chức lên một chi toàn bộ là thánh bảng cường giả tạo thành đột kích đội tại yêu tộc cảnh nội qua lại xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua gà chó không yên. Cái này đột kích đội duy nhất nhiệm vụ chính là cướp sạch cùng đánh chết thánh bảng cường giả. Không tới một chỗ bằng vào đột kích đội đáng sợ lực lượng trực tiếp tựu đã khống chế cái chỗ kia. Sau đó cưỡng ép cướp đoạt bọn hắn hết thảy tài nguyên. Nếu là có gặp được người phản kháng tựu giết chết bất luận tội. Đương nhiên, đây là nhằm vào bình thường thánh nhân đấy. Nếu là cho đến yêu tộc thánh bảng cường giả, bọn hắn không nói hai lời trực tiếp tựu xông tới chính là dừng lại đánh cho tê người. Đầu hàng không giết. Nếu không giết chết bất luận tội. Tại đột kích đội tung hoành địa phương, hết thảy yêu tộc thánh bảng cường giả nhao nhao tránh lui bởi vì không có người là cái này đột kích đội đối thủ. Nhưng là cái này đột kích đội kỳ thực là xuất duyệt nhập thần. Những nơi đi qua, hay vẫn là không ngừng có yêu tộc thánh bảng cường giả vẫn lạc. Đương nhiên, cũng có đầu hàng yêu tộc thánh bảng cường giả. Những người này toàn bộ đều bị khống chế. Về sau, cái này đột kích đội đội viên cơ hồ trèo một phen, thực lực càng ngày càng lớn mạnh người A yêu tộc phương diện càng ngày càng khủng bố. Hai năm thời gian. Gần kề hai năm thời gian yêu tộc đã bị nhân tộc đại quân bước trốn vào cuối cùng lãnh thổ quốc gia, chưa đủ bình thường 1% ranh giới trong. Lúc này yêu tộc thánh bảng cường giả đã không nhiều lắm rồi. Có rất nhiều chạy thoát, có căn bản là không dám ra hiện. Mà càng nhiều hơn là bị nhân tộc cho đánh chết cùng đầu hàng. Thiên Yêu Sơn, Thiên Yêu Cung địa phương. Thiên Yêu Cung chính là yêu tộc lớn nhất một cách tông môn, cơ hồ khống chế được toàn bộ yêu tộc. Cơ hồ hết thảy yêu tộc cường giả đều, bất luận là chủng tộc gì đều phải muốn nghe theo Thiên Yêu Cung điều khiển. Lúc này Thiên Yêu Cung bên trong ngồi mấy chục cái đăm chiêu ủ rột thánh bảng cường giả. Nguyên một đám đều là thánh bảng cấp bậc tồn tại. chính là Thiên Yêu Cung cuối cùng thánh bảng cường giả. Bất quá, những người này tâm tình bây giờ cũng không hay, nguyên một đám sắc mặt âm trầm đấy. Bởi vì hiện tại yêu tộc cơ hồ muốn tiếp cận diệt tộc rồi. Nhân tộc đại quân chính hảo hảo cuồn cuộn xung phong liều chết tới. Theo Thiên Yêu Cung thực lực bây giờ, căn bản là ngăn cản không nổi đã vượt qua 4 vạn thánh bảng cường giả nhân tộc. Nhân tộc đại quân thoáng qua một cái, bọn hắn Thiên Yêu Cung cũng sẽ bị nghiền áp trở thành bột mịn. Không bằng hướng thánh tộc cầu cứu. Một cái thánh bảng cường giả đột nhiên có chút không cam lòng nói. Nghe vậy, mọi người trước mắt đột nhiên một cỗ, nhưng là ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền mở đi xuống dưới. Hướng thánh tộc cầu cứu, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới biện pháp này. Nhưng thánh tộc như thế nào đèn đã cạn dầu. Lúc này đây nhân tộc sở dĩ công giết yêu tộc, hoàn toàn cũng là bởi vì lần trước bọn họ cùng thánh tộc hợp tác công phạt nhân tộc quan hệ. Nếu là không có sự kiện kia, nhân tộc như thế nào lại công kích bọn hắn yêu tộc, phát động chiến tranh. Lúc ấy, tại yêu tộc cùng thánh tộc liên hợp lúc sau đã kết thành đồng minh, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Nhưng là mắt thấy yêu tộc sẽ bị diệt tộc rồi, thánh tộc còn có xuất binh ý định. Không có. Phần đông yêu tộc thánh bảng cường giả đều minh bạch thánh tộc một mực đang đợi, đợi đúng là cơ hội này. Đợi chính là bọn họ yêu tộc chủ động đi cầu cứu. Đến lúc đó, thánh tộc liền có thể đương nhiên tiếp thu yêu tộc rồi. Tiếp theo, yêu tộc đại quân tiếp cận trực tiếp đem yêu tộc ranh giới theo nhân tộc trong đại quân cướp đoạt qua, sau đó lại tiêu diệt nhân tộc thống nhất thánh giới. Thống nhất thánh giới, bất luận là thánh tộc hay là nhân tộc hay là đám bọn hắn yêu tộc đều có ý nghĩ này. Nói cách khác, thánh tộc, yêu tộc cùng nhân tộc tầm đó vĩnh viễn đều là địch nhân quan hệ. Kết minh chẳng qua là muốn trước tiêu diệt tam phương bên trong một phương, sau đó lại chém giết mà thôi. Không thể hướng thánh tộc cầu cứu. Nếu không, chúng ta yêu tộc tự thật sự muốn diệt tộc rồi. Một cái thánh bảng cường giả lập tức trầm giọng nói ra, kiên quyết không đồng ý hướng thánh tộc cầu cứu. Hiện tại ngoại trừ thánh tộc có thể cứu chúng ta bên ngoài, còn có ai có thể cứu chúng ta thánh tộc? Hướng thánh tộc cầu cứu, có lẽ chúng ta yêu tộc còn có một tia sinh cơ, nhưng nếu là không cầu cứu, chúng ta yêu tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại một cái thánh bảng cường giả gầm nhẹ lấy, ánh mắt đều nhanh muốn phóng hỏa rồi. Không được. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Yêu Cung bên trong nhao nhao trở thành một mảnh, nguyên một đám tất cả chấp gặp mình đơn giản tựu là phân thành hai phe. Một phương không đồng ý hướng thánh tộc cầu cứu, một phương thì là đề nghị hướng thánh tôn cầu cứu. Hơn nữa song phương mọi người không sai biệt lắm, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào làm ra quyết định gì. Tốt rồi, đừng cãi rồi. Cầu cứu cũng là chết, không cầu cứu cũng là chết. Ta hiện tại có một cách biện pháp, có thể cứu chúng ta yêu tộc. Một mực ngồi ở chủ vị bên trên không lên tiếng Thiên Yêu Cung cung chủ đúng lúc này nhưng lại trầm giọng nói ra. Thanh âm vừa ra, trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Lập tức, nguyên một đám liền ánh mắt liền toàn bộ tập trung Thiên Yêu Cung cung chủ trên thân. Thậm chí, một cái tính nôn nóng thánh bảng cường giả nhìn không được hỏi thăm lên tiếng. Cung chủ, là biện pháp gì? Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò, đều muốn biết đáp án. Thiên Yêu Cung cung chủ dùng ngón tay chỉ bầu trời, sau đó liền không nói gì. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, trong đại điện rất nhiều còn không có kịp phản ứng thánh bảng cường giả không khỏi có chút buồn bực. Không biết Thiên Yêu Cung cung chủ có chủ ý gì. Trong lúc đó, một cái thánh bảng cường giả tựa hồ kịp phản ứng bình thường, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Cung chủ, chẳng lẽ ngươi nói chúng ta yêu tộc chí tôn? Lời vừa nói ra, mọi người quá sợ hãi, nguyên một đám nhìn nhau hoảng sợ. Hiện tại tuy nhiên là chí tôn không xuất thế niên đại, nhưng là bọn họ cũng đều biết, bọn hắn yêu tộc chí tôn kỳ thật hay vẫn là tồn tại đấy. Nhưng là không biết là nguyên nhân gì, chí tôn không thể ra hiện tại thánh giới, càng là không thể tham gia thánh giới thế lực ở giữa tranh đấu. Nếu không tất nhiên sẽ có đại tai họa. Bởi vậy, cho dù là bọn họ yêu tộc đều nhanh muốn diệt vong rồi. Bọn hắn đều không có nghĩ qua muốn mời ra Chí Tôn cường giả. Bọn hắn biết rõ Chí Tôn đơn giản không xuất thế, mặc dù xin Chí Tôn cũng không nhất định có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng hiện tại Thiên Yêu cung cung chủ động nhắc tới, bọn hắn mỗi người tự quá sợ hãi rồi. Cung chủ, cái này được không? Một cái thánh bảng cường giả có chút kích động nói. Nếu như bọn hắn yêu tộc Chí Tôn thật sự ra tay mà nói, như vậy không chỉ nói đánh lui nhân tộc đại quân rồi. Thậm chí tiêu diệt nhân tộc cùng thánh tộc, thống nhất thánh giới cũng không phải là không được đấy. Thiên Yêu cung cung chủ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, mặc kệ được hay không được, bọn hắn đều muốn thử một lần. Nếu không, bọn hắn yêu tộc phải vong không thể nghi ngờ. Một ngày sau đó, Thiên Yêu cung cung chủ tập trung bây giờ có thể đủ tìm được hơn 100 cái yêu tộc thánh bảng cường giả. Tại Thiên Yêu cung trong đại điện, mọi người cùng nhau quỳ xuống, bắt đầu dùng đặc thù xuất ra đầu tiên triệu hoán bọn hắn yêu tộc Chí Tôn. Loại này triệu hoán Chí Tôn phương pháp không chỉ là yêu tộc có, thánh tộc cùng nhân tộc cũng là có, bất quá triệu hoán phương pháp bất đồng mà thôi, nhưng hiệu quả đều là giống nhau. Chúng ta Chí Cao Vô Thượng Thương Lang Chí Tôn A thỉnh tiếp nhận ngài tử tôn hậu duệ thành tín nhất triệu hoán. Yêu tộc mọi người ngực nhất trí cầu nguyện lấy cộng đồng gọi về yêu tộc hai đại Chí Tôn một trong Thương Lang Chí Tôn. Về phần vì sao là Thương Lang Chí Tôn mà không phải một cái khác Chí Tôn. Cái này cùng Chí Tôn bản tính cùng một nhịp thở. Thương Lang Chí Tôn vì sao tâm ngoan thủ lạc, khát máu thì sát khát máu đặc biệt cừu hận nhân tộc. Bởi vậy triệu hoán hắn là thích hợp nhất được rồi. Tại yêu tộc mọi người triệu hoán Thương Lang Chí Tôn thời điểm. Ngoại vực đại lục ở bên trên, một cái cực lớn vô cùng Thương Lang chính phủ phục tại một tòa cao ngất tiến vào vô tận hỗn độn bên trong trên đỉnh núi cao cắn nuốt vô tận hỗn độn bên trong tinh hoa. Bỗng nhiên ngay lúc đó Thương Lang Chí Tôn một cách nhanh đang nhắm mắt mãnh liệt sợ run ra. Hai đạo tinh mang theo hắn trong hai mắt kích xạ mà ra. Oanh, một tiếng. Hắn phía trước cái kia một tòa cứng rắn vô cùng hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành ngọn núi trực tiếp bị cái này hai đạo hào quang cho đã bị đánh bột mịn. Đáng giận đồ vật, lại dám đánh thức ta. Lúc trước thực không cần phải cho bọn hắn có thể triệu hoán năng lực của ta. Thương Lang Chí Tôn trong mắt xẹp qua một tia tức giận. Ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm nhận được đến từ thánh giới yêu tộc thánh nhân triệu hoán. Đối với Thương Lang Chí Tôn mà nói, thánh giới bên trong yêu tộc cũng không trọng yếu, là tối trọng yếu nhất liền là chính bản thân hắn rồi. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, cũng không đủ thời gian đến tu luyện, cũng không dám xông luân hồi. Mà xông không qua luân hồi, về sau thì có thể nương theo lấy thánh giới vẫn lạc mà vẫn lạc. Không vui đồng thời Thương Lang Chí Tôn lại là một hồi phẫn nộ. Bởi vì hắn đã được biết đến thánh giới tình huống. Đáng chết nhân loại, cũng dám muốn tiêu diệt ta yêu tộc sao? Thật là đáng chết. Thương Lang Chí Tôn tức giận mắng lấy, sau đó cái kia ngang qua phía chân trời cực lớn thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Đem làm thu nhỏ lại đến bình thường thương lang loại lớn nhỏ về sau, hắn liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru. Sau đó hai chân đạp một cái. Sau một khắc liền đụng nát hư không, một đầu chui vào hư không ở trong chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm Thương Lang Chí Tôn đã xuất hiện tại ngoại vực một mảnh cực lớn vô cùng trong biển máu. Ở chỗ này, huyết sóng lớn kinh thiên, một cỗ vô cùng nồng đậm máu tươi mùi không ngừng phát ra đi ra ngoài, thập phần gay mũi. Chết tiệt huyết đào Chí Tôn! Sói ra vét nhất tới đây cách địa phương cứt chim cũng không có rồi. Thương Lang một bước theo trong hư không đi ra, vốn là nhìn thoáng qua vô tận biển máu, sau đó liền khó chịu nói. Sắc Lang, không có người gọi ngươi tới tại đây, ngươi tới nơi này làm gì? Một cách đạm mạc thanh âm chưa từng tận trong biển máu truyền ra. Sau đó trong biển máu huyết thủy kịch liệt lăn mình lên cuối cùng chậm rãi tạo thành một cái huyết sắc cự nhân. Người này chính là yêu tộc hai đại Chí Tôn một trong huyết đào Chí Tôn. Thương Lang Chí Tôn. Huyết đào Chí Tôn. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1789. Chí tôn xuất thế. Tượng dương trọng thương. Chương 1789. Chí tôn xuất thế. Tượng dương trọng thương. Huyết đào lão nhân, ngươi không thể đổi lại bình thường địa phương. Luôn tại đây buồn nôn địa phương ở lại đó cũng không có buồn nôn chết ngươi. Thương lang chí tôn vẻ mặt khó chịu nhìn xem huyết đào chí tôn, xùy vừa cười vừa nói. Huyết đào chí tôn cười nhạt một tiếng. Sắc lang, nói tất cả không có người gọi ngươi tới cái này. Không có việc gì mà nói tựu ở đâu mát mẻ ngốc chạy đi đâu. Huyết đào chí tôn có chút không kiên nhẫn phất phất tay trực tiếp xua đuổi nổi lên thương lang chí tôn. Thương lang chí tôn nhưng lại một bộ vô lại dạng. Nơi này cũng không phải ngươi đấy, ta thích tại đây ngốc bao lâu là hơn lâu. Còn không có đợi đến huyết đào chí tôn nói chuyện, thương lang chí tôn liền tiếp tục nói. Huyết đào lão nhân, ta hôm nay thật đúng là có việc. Ngươi còn nhớ rõ thánh giới yêu tộc sao? Huyết đào chí tôn chừng thương lang chí tôn liếc. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chúng ta không phải đều là theo thánh giới yêu tộc đến hay sao? Vậy thì không sai. Hiện tại ta cho ngươi biết thánh giới yêu tộc cũng sắp cũng bị nhân tộc cho diệt tộc rồi. Hiện tại đã hướng ta cầu cứu. Ngươi nói là ra tay hay vẫn là không ra tay? Nói chuyện đồng thời thương lang chí tôn nhưng lại ở giữa không trung ngưng tụ ra một chương cực lớn vô cùng vương tỏa. Sau đó hắn liền nhảy đi lên, nửa ngồi tại vương tòa phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ thánh giới yêu tộc sự tình hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Yêu tộc muốn diệt tộc rồi hả? Huyết đào chí tôn ngừng về sau lập tức giận tím mặt. Nhân tộc lại dám tiêu diệt ta yêu tộc. Điều này sao có thể? Theo nhân tộc thực lực làm sao có thể sẽ tiêu diệt ta yêu tộc? Chẳng lẽ nhân tộc cùng thánh tộc liên hợp tại một khối? Không được. Ai dám diệt chúng ta yêu tộc, ta muốn tiêu diệt hắn 100 lần. Đằng đằng sát khí bắn tung tóe. Một khi yêu tộc bị tiêu diệt, như vậy bọn hắn những người này coi như là tuyệt hậu rồi. Về sau tựu không có người có thể trở thành chí tôn rồi. Mà bọn hắn những này chí tôn thì là chết một người tựu ít đi một cái. Vạn nhất toàn bộ chết mất, như vậy yêu tộc tựu chính thức diệt tuyệt. Tại ngoại vực lăn lộn bọn hắn, cho dù là phong hào chí tôn đều có vẫn lạc khả năng. Từ xưa đến nay, phong hào chí tôn đều vẫn lạc không ít người rồi. Tiêu diệt hắn 100 lần. Ngươi như thế nào diệt? Ngươi dám trở về thánh giới sao? Nếu là ngươi dám trở về, ngươi hoàn toàn chính xác có thể một cái tát chụp chết nhân tộc cùng thánh tộc. Sau đó yêu tộc thống nhất thánh giới. Nhưng vào lúc này thương lang chí tôn mở mắt trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Huyết đào chí tôn sững sờ đón lấy trên mặt liền lộ ra một vòng cười khổ chi sắc. Theo thực lực của bọn hắn trở về thánh giới chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ cần bọn hắn muốn bây giờ lập tức có thể trở lại thánh giới. Nhưng là bọn hắn dám trở về sao? Không dám. Một khi bị chúa tể phát hiện, bọn hắn sợ là bị chúa tể một cái tát tựu cho chụp chết rồi. Tuy nhiên bọn họ đều là phong hào chí tôn, nhưng là căn bản gánh không được chúa tể một cái tát chi uy. Sắc lang, ngươi bình thường gian trá xảo hoạt, nhất định có biện pháp nào, nói cho ta nghe một chút đi. Chúng ta yêu tộc là tuyệt đối không thể bị nhân tộc tiêu diệt đấy. Huyết đào chí tôn nhìn thoáng qua thương lang chí tôn. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Theo hắn đối với thương lang chí tôn rất hiểu rõ, thằng này như vậy gian trá, âm mưu dù kế nhiều hơn, khẳng định cũng sớm đã nghĩ kỹ biện pháp rồi. Thánh giới Thiên Yêu Sơn. Nhân tộc đại quân đã đem Thiên Yêu Sơn tầng tầng bao vây lại. Hiện tại nhân tộc đại quân, nguyên một đám sĩ khí tăng vọt, vô cùng hưng phấn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chỉ cần đem Thiên Yêu Sơn cho đánh nát, như vậy yêu tộc liền xem như diệt tộc rồi. Đây chính là thánh giới có tam tộc đến nay, lần thứ nhất có người làm mất một cái khác chủng tộc. Bọn hắn thế nhưng mà nhân tộc công thần, về sau sẽ danh truyền thiên cổ. ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mà với tư cách thống soái Lý Lăng cùng Tượng Dương bọn người cũng là hết sức hưng phấn. Bất quá Thiên Yêu Cung bên trong nhưng lại trời u ám, nguyên một đám yêu tộc cường giả tâm tình vô cùng thấp thỏm không yên. Thậm chí, có ít người càng là nghĩ đến tại Thiên Yêu Sơn bị công phá về sau, bọn họ là anh dũng hy sinh hay vẫn là ngay tại chỗ đầu hàng. Nghe nói đầu hàng yêu tộc tuy nhiên đều bị phong ấn lực lượng, đã đoạt đi hết thảy tài nguyên. Nhưng là tánh mạng của bọn hắn cũng không có bị uy hiếp. Thiên Yêu Cung ở trong, hơn 100 thánh bảng cường giả sắc mặt càng là âm trầm, trong nội tâm càng thêm thấp thỏm không yên. Cung chủ Thương Lang Chí Tôn có thể không nghe được chúng ta triệu hoán. Cách này đều hơn phân nửa ngày trôi qua. Chúng ta muốn hay không triệu hoán lần thứ hai. Một cái thánh bảng cường giả kỳ thực là nhìn không được cái này áp lực hào khí rồi, mở miệng dò hỏi. Thiên Yêu Cung cung chủ trong nội tâm cũng có chút ít thấp thỏm không yên, nhưng vẫn là lắc đầu. Thương Lang Chí Tôn khẳng định đã cảm nhận được chúng ta gọi về. Nhưng là bọn hắn muốn làm ra phản ứng, muốn trở về thánh giới cũng là cần phải thời gian đấy. Chúng ta muốn kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta có thể chờ đợi, nhưng chỉ sợ nhân tộc không thể chờ đợi. Một khi nhân tộc phá vỡ Thiên Yêu Sơn, đem chúng ta cho diệt sát rồi. Đến lúc đó cho dù Chí Tôn ra rồi có thể có làm được cái gì? Một cái thánh bảng cường giả có chút oán khí nói. Nghe vậy, rất nhiều thánh bảng cường giả đều là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Vội cái gì? Kiên nhẫn chờ đợi. Thiên Yêu Cung cung chủ có chút không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng. Vì vậy, đại điện lại lần nữa sa vào đến áp lực hào khí trong. Ầm ầm. Nhân tộc bắt đầu công kích. Từng đạo giống như sóng to gió lớn bình thường lực lượng không ngừng từ trên trời giáng xuống, chút xuống xuống dưới, nhanh chóng mãnh liệt vô cùng oanh sát tại Thiên Yêu Sơn hộ sơn đại trận bên trong, trùng kích hộ sơn đại trận phát ra từng đợt chói mắt thánh quang cùng khó nghe xèo xèo thanh âm. HTTP Trai En Cu A Tu Nên xuyệt trái. Hiện tại Thiên Yêu Sơn hộ sơn đại trận còn có thể ngăn cản được nhân tộc công kích, nhưng là mỗi ngăn cản một vòng đến từ nhân tộc công kích, hộ sơn đại trận lực lượng đã bị tiêu hao vài phần. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, Thiên Yêu Sơn hộ sơn đại trận căn bản là không ngăn cản được vài ngày. Mà đây là bởi vì nhân tộc rất nhiều siêu cấp cường giả không có ra tay dưới tình huống. Như là Tượng Dương, Lý Lăng thế hệ tựu còn không có ra tay. Nếu là bọn họ đều ra tay mà nói, Thiên Yêu Sơn hộ sơn đại trận có thể không ngăn cản một ngày còn là một vấn đề. Ăn yêu tộc cũng là thời điểm diệt vong rồi. Tượng Dương theo nhân tộc đại quân phía sau giẫm trận tại chỗ mà trước, sau đó một quyền mãnh liệt băng sát mà ra, trực tiếp oanh sát hướng Thiên Yêu Sơn hộ sơn đại trận. Oanh! Cót ca e t cơ ca ý t tờ tờ. Thiên Yêu Sơn hộ sơn đại trận mãnh liệt tuôn ra một đoàn chói mắt vô cùng thánh quang. Tiếp theo cái này đại trận liền truyền đến một hồi giống như là muốn nghiền nát bình thường thanh âm. Lập tức cái này hộ sơn đại trận liền nhanh chóng mở đi xuống dưới. Tựa hồ tùy thời đều sẽ nghiền nát đồng dạng. Tượng Dương thực lực có thể thấy được lốm đốm. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc bên này tự nhiên là hoan hô lên. Mà Thiên Yêu Sơn sữa phần đông yêu tộc nhưng lại dọa đến sắc mặt đều tái nhợt không có chút máu. Thật là đáng sợ. Ngay cả là Thiên Yêu Cung bên trong những thánh bảng đó, các cường giả đều bị dọa được trái tim mãnh liệt nhảy dựng. Hỗn đan, cái này Tượng Dương thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta hộ sơn đại trận tối đa chỉ có thể lại ủng hộ hắn ba lượt oanh kích. Ba lượt về sau hộ sơn đại trận sẽ bị oanh giết chết. Một cái yêu tộc thánh bảng cường giả giống dần nói ra, hận không thể một quyền đánh chết Tượng Dương bộ dạng. Oanh! Chỉ là, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, Tượng Dương đắt lại một quyền hung hăng băng sát tại Thiên Yêu Sơn hộ sơn đại trận phía trên. Khủng bố lực lượng bộc phát, lập tức đem cái này đại trận cho nhảy đã nứt ra từng đạo giống như mạng nhện bình thường nhỏ vụn vết sản. Cung chủ! Chúng ta nhất định phải làm tốt lui lại chuẩn bị. Không thể dựa vào Thương Lang Chí Tôn rồi. Một cái thánh bảng cường giả sốt ruột. Mà bắt đầu. Hiện tại đào tẩu tựu là thời cơ tốt nhất. Nếu không Tượng Dương lại lần nữa oanh sát mấy quyền đánh nát Hổ Sơn đại trận. Đến lúc đó bọn hắn liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Oanh. Tượng Dương để tam quyền lại lần nữa băng sát tại đại trận phía trên. Lúc này đây Thiên Yêu Sơn Hổ Sơn đại trận càng là rạn nứt ra một mảnh dài hẹp nhìn thấy mà giật mình vết rách. Toàn bộ đại trận càng là ảm đạm cơ hồ không có bất kỳ hào quang. Đi! Thiên Yêu cung cung chủ quyết đoán rơi xuống đào tẩu lực lượng. Nếu ngươi không đi, bọn hắn tự toàn bộ được bi kịch. Nhưng là Tượng Dương lần thứ tư công kích cũng đã tại bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm băng sát ra rồi. Oanh ghen ghét. Một hồi nghiền nát thanh âm rất xa truyền ra ngoài trên Thiên Yêu Sơn phần đông yêu tộc trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem trên không bị Tượng Dương một quyền đánh nát trở thành ức vạn mảnh vỡ trận pháp. Đã xong. Tại thời khắc này thậm chí bao khỏa những thánh bảng đó cường giả trong nội tâm đều xuất hiện ý nghĩ này. Tại thời khắc này bọn hắn thiên tựa hồ cũng đạp bình thường, mất hết can đảm. Thậm chí có ít người đã co quắp ngã xuống. Cuối cùng dựa vào đều bị đánh nát rồi, bọn hắn còn dùng cái gì để ngăn cản cường đại nhân tộc? Bọn hắn những người này không phải là bị nhân tộc đánh chết, tựu là bị bắt xuống. Mà yêu tộc cũng sẽ vào hôm nay về sau theo thánh giới lịch sử theo biến mất không thấy. Có chỉ là nhân loại nô lệ chọn đời không thể xoay người. Tước vũ khí không giết. Thần phục không giết. Nhân tộc đại quân hưng phấn vô cùng gào thét lớn theo bốn phương tám hướng xung phong liều chết đi lên, muốn chiếm lĩnh yêu tộc cuối cùng này một chỗ lãnh địa. Mắt thấy yêu tộc muốn triệt để diệt vong rồi. Thậm chí, liền Thiên Yêu cung cung chủ đều tuyệt vọng. Nhưng là, vừa lúc đó, một cỗ so Tượng Dương khí tức còn muốn khủng bố không chỉ gấp 10 lần khí tức mãnh liệt theo bầu trời phía trên nhanh chóng lan tràn xuống dưới trong nháy mắt tựu đã chấn áp kể cả Thiên Yêu Sơn ở bên trong đại bộ phận khu vực. Phù phù. Khí này tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng tới gần. Thậm chí, đến cuối cùng, ngoại trừ những thánh bảng đó cường giả bên ngoài, hết thảy yêu tộc cùng nhân tộc cường giả toàn bộ đều bị trấn áp chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, động cũng động không nổi, thậm chí liền hô hấp cũng không thể. Đến cuối cùng thậm chí liền những thánh bảng đó cường giả đều không thể đứng thẳng rồi, hết thảy bị trấn áp phủ phục trên mặt đất không thể nhúc nhích. Cuối cùng chỉ còn lại có Tượng Dương một người cắn răng đứng tại trên mặt đất. Lúc này, liền hắn đều không thể đứng thẳng tại trong hư không rồi. Đây là ai? Chẳng lẽ là Chí Tôn? Trong lòng mọi người kinh hãi vô cùng. Ngoại trừ yêu tộc cái kia hơn 100 cái thánh bảng cường giả. Những người này tuy nhiên cũng bị trấn áp phủ phục trên mặt đất, nhưng là nguyên một đám trong mắt nhưng lại lóe ra cuồng hỉ thần sắc. Thương Lang Chí Tôn đã nghe được bọn hắn triệu hoán ra rồi, hoặc là phái người ra rồi. Người này ít nhất đều là Chí Tôn cấp bậc cường giả. Dù là chính là một cách bình thường Chí Tôn, tại đây Chí Tôn không xuất thi thời đại bên trong, một người đủ để thống nhất toàn bộ thánh giới trở thành toàn bộ thánh giới bá chủ. Yêu tộc sẽ không bị diệt tộc rồi. Thậm chí yêu tộc còn có thể thống nhất thánh giới trở thành thánh giới bá chủ. Cái gì nhân tộc cùng thánh tộc chỉ có thể là trở thành yêu tộc nô lệ. Đích thật là Chí Tôn ra rồi, cũng không phải Thương Lang Chí Tôn hoặc là Huyết Đào Chí Tôn, mà là yêu tộc một cách phổ thông Chí Tôn. Lúc này, cái này Chí Tôn đã rơi vào Thiên Yêu Sơn phía trên. Nhìn xem phủ phục lấy trên đất yêu tộc cùng nhân tộc cường đại, cái này Chí Tôn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là, rất nhanh trên mặt hắn dáng tươi cười liền trì trệ. Bởi vì hắn thấy được Yêu Nguyên Ương ngạnh đứng ở tại chỗ Tượng Dương. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1790, diệt tộc nguy cơ, chương 1790, diệt tộc nguy cơ. Tại Chí Tôn trước mặt, Chí Tôn phía dưới thánh nhân kể cả thánh bảng đệ nhất cường giả đều là con sâu cái kiến mà tồn tại. Tại rất nhiều chí tôn xem ra, những cái kia con sâu cái kiến mà tồn tại căn bản cũng không có tư cách cùng bọn họ đứng tại một khối. Con sâu cái kiến nên có con sâu cái kiến giác ngộ, tuyệt đối không thể cùng chí tôn đứng tại một khối. Bởi vậy, đem làm hắn nhìn thấy giống như Thái Cổ Thánh Sơn bình thường đứng vững tượng dương thời điểm, cái này yêu tộc chí tôn lập tức nổi giận. Hắn nộ chính là tượng dương cái này con sâu cái kiến vậy mà cùng hắn đứng tại một khối. Hừ. Vì vậy, cái này yêu tộc chí tôn liền hừ lạnh một tiếng, một ngón tay điểm ra, nhanh chóng vô cùng điểm hướng tượng dương. Tại thời khắc này, tượng dương trong lòng lập tức bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở. Trong nháy mắt, tượng dương sắc mặt liền đột biến. Bởi vì hắn biết rõ yêu tộc chí tôn cái này một ngón tay tuyệt đối có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Vì vậy, hắn không nói hai lời, đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm, muốn hướng về sau nhanh lùi lại đi ra ngoài. Chỉ là yêu tộc chí tôn thực lực kỳ thực là quá cường đại. Đáng sợ khí thế giống như cuồng phong mưa rào bình thường chấn áp lấy tượng dương để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Trên thực tế, tượng dương đứng ở tại chỗ đã là thập phần miễn cưỡng, cho dù là một trận gió thổi tới cũng có thể đem hắn thổi ngược lại. Huống chi chí tôn công kích. Bởi vậy, hắn muốn lui về phía sau, nhưng là không cách nào nhúc nhích. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của hắn vô cùng sốt ruột, rống. Nhưng rất nhanh đấy, tượng dương liền kịp phản ứng. Một tiếng kinh thiên động địa giống to âm thanh về sau, tượng dương biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tản ra ngập trời khí thế hung hãn đấy, cực lớn vô cùng thái cổ hung tượng. Tượng dương huyễn hóa ra chân thân. Chân thân trạng thái tượng dương thực lực đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Chỉ thấy hắn bốn chân đạp địa, đem đại địa cho sinh sinh cho làm vỡ nát một mảng lớn. Mà hắn thì là đã mượn lực hướng về sau bảo lui ra ngoài. Nhưng là yêu tộc chí tôn tại thời khắc này để cho tượng dương triệt để thấy được cái gì gọi là chí tôn. Cái gì gọi là chí tôn thực lực. Phốc! Tượng dương thân hình còn không có di động, yêu tộc chí tôn một ngón tay cũng đã điểm vào tượng dương trên thân. Vì vậy, tượng dương thân thể liền như là một khối đậu hũ bình thường trực tiếp đã bị đánh bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Một ngón tay chi uy. Cần biết, tượng dương thực lực thế nhưng mà có thể so với thánh bảng đệ nhất cái kia cường giả đấy. Nhưng lại nhìn không được yêu tộc chí tôn một ngón tay chi uy. Có thể nghĩ chí tôn thực lực cùng thánh bảng cường giả thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Chính như câu nói kia nói lời, chí tôn phía dưới người, cho dù là thánh bảng đệ nhất cường giả tại chí tôn trong mắt cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Mặc dù có khác nhau, cũng chỉ là bình thường con sâu cái kiến cùng lớn hơn con sâu cái kiến ở giữa khác biệt. Nhưng bản chất yêu nguyên không thay đổi, vẫn là con sâu cái kiến. Ồ! Nhưng vào lúc này yêu tộc chí tôn đột nhiên kinh dị một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện hắn tuy nhiên một ngón tay đem tượng dương thân thể đã bị đánh nát bấy, nhưng là tượng dương linh hồn vậy mà chạy thoát đi ra ngoài rồi, lúc này đang theo lấy phương xa đào tẩu. Cái này để cho yêu tộc chí tôn thập phần tức giận. Hắn căn bản không nghĩ qua chấn giết một cái con sâu cái kiến đều chấn giết không chết. Đây không phải đánh hắn mặt của mình sao? Vì vậy hắn liền lại ra tay nữa rồi. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một đạo nguy hiểm khí tức mãnh liệt theo trong lòng hắn bay lên. Tại thánh giới vậy mà còn có thể cho mình sinh ra cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ còn có mặt khác chí tôn tại thánh giới? Cái này yêu tộc chí tôn chấn động. Không kịp suy nghĩ đấy, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ lên, thậm chí cũng không có tiếp tục truy kích tượng dương rồi. Oanh! Nhưng vào lúc này yêu tộc chí tôn linh hồn như là bị người hung hăng chém một đao bình thường, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Thậm chí, linh hồn của hắn đều nứt ra từng đạo rất nhỏ không thể gặp vết sách. Linh hồn của hắn bị thương. Linh hồn công kích. Linh hồn thánh nhân. Yêu tộc chí tôn chấn động, nếu là gặp được loại này chuyên môn tu luyện linh hồn chí tôn mà nói. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không thể nào là đối thủ. Vì vậy, Hắn không nói hai lời trực tiếp liền hướng sau bảo lui ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn nhanh lùi lại đi ra ngoài thời điểm kể cả tượng dương linh hồn ở bên trong. Hết thảy nhân tộc đều, xíu. Ô! Một tiếng hư không tiêu thất rồi. Tựa hồ là bị người thu vào không gian bảo vật trong hoặc là bị người lăng không cho nhiếp đi nha. Đối phương mục tiêu không phải mình, mà là những cái kia nhân tộc. Đối phương là nhân tộc người. Yêu tộc chí tôn phản ứng đi qua, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, bàn tay lớn mãnh liệt thò ra, bật nát thương không, ôm đồm hướng về phía hư không ở trong chỗ sâu. Cho đến đem trốn ở hư không ở trong chỗ sâu chính là cái người kia cho cầm ra đến. Nhịp chuyển thời không. Cùng lúc đó, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên chưa từng tận trong hư không truyền ra. Đồng thời, một cỗ thời gian chi lực đã tác dụng tại yêu tộc chí tôn trên thân. Yêu tộc chí tôn còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được trước mắt mình cảnh sắc một hồi biến ảo, đúng là đã không còn là trước kia cảnh tượng rồi. Hắn đúng là bị nghịch chuyển thời không cho đưa đến. Rống! Yêu tộc chí tôn vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng, khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, xinh xinh đem Mộ Dung Vũ thời gian chi lực cho bật nát ra. Chỉ là đem làm hắn lại lần nữa hắn đến nguyên bản thời không bên trong thời điểm, hắn nhưng lại gào lên. Nguyên bản tựu phủ phục sau lưng hắn cách đó không xa cái kia chút ít yêu tộc thánh bảng cường giả, bây giờ lại không còn lại mấy cái rồi. Nằm trên mặt đất bên trên thánh bảng cường giả cùng nguyên lai đồng dạng đều là hơn 100 cái. Nhưng là có mười mấy cái đã không có sinh mệnh khí tức, hiển nhiên là đã bị người chém giết linh hồn cho đánh chết. Mà cái này gần kể chỉ là yêu tộc chí tôn biến mất trong nháy mắt thời gian. Cái này để cho yêu tộc chí tôn vô cùng phẫn nộ, đây không phải tại lão đầu hổ bên trên gãi ngứa sao? Ở trước mặt hắn giết chết yêu tộc cường giả. Đây tuyệt đối là miệt thị hắn, chế nhạo hắn. Đây là đang đánh mặt của hắn a. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Ta nhất định sẽ giết ngươi. Yêu tộc chí tôn bị tức được hai mắt đỏ bừng, vô tận lửa giận đều nhanh muốn đem hắn toàn bộ thân thể cho thiêu đốt hầu như không còn rồi. Cấu Tượng Dương cùng Lý Lăng đợi nhân tộc đại quân đúng là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một mực đều tỏa trấn tại Đoạn Nhạc Thành cũng không có theo quân xuất chiến. Nhưng là hắn tại Tượng Dương, Lý Lăng bọn người trên thân đều thả ở các loại đưa tin phù các loại đồ đạc. Một khi phát hiện bọn hắn có tình hình nguy hiểm, hắn đều sẽ trước tiên đuổi tới. Tại yêu tộc chí tôn xuất hiện thời điểm, cái kia hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng cũng sớm đã kinh động đến toàn bộ thánh giới. Cho dù là tại phía xa nhân tộc cùng thánh tộc cũng có thể cảm giác được chí tôn vậy cũng theo phóng xuất ra uy năng. Trên thực tế, thánh giới rộng lớn là cực kỳ khủng bố đấy. Nhưng là một cái chí tôn khí tức căn bản không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ thánh giới. Cái này yêu tộc chí tôn hay vẫn là tại huyết đào chí tôn cùng thương lang chí tôn dưới sự trợ giúp mới đạt tới cái này hiệu quả đấy. Mục đích tự nhiên là trấn nhiếp những người khác. Mục đích này đích thật là đạt đến. Tại chí tôn xuất thế thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc vô số người đều bị kinh trụ. Tự nhiên đấy, Mộ Dung Vũ cũng bị lại càng hoảng sợ. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ cũng đã kịp phản ứng. Liền lập tức khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực, xuất hiện tại Thiên Yêu Sơn phủ cận, giấu ở vô tận trong hư không. Mộ Dung Vũ đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tượng Dương cùng với Lý Lăng bọn người bị đánh chết. Vì vậy, hắn liền ra tay đánh lén yêu tộc chí tôn. Tại đánh cái yêu tộc chí tôn trở tay không kịp dưới tình huống, hắn quả nhiên cứu ra Tượng Dương bọn người. Tượng Dương bị đả thương nặng. Nhưng là dù là linh hồn hắn đều bị đả thương nặng theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đều dễ dàng đem chi khôi phục. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ huống chi đem hết thảy tại yêu tộc cảnh nội nhân tộc đại quân cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Mà những thứ khác nhân tộc cũng nhao nhao thông qua truyền tống trận về tới nhân tộc. chỉ là trong vòng một đêm toàn bộ yêu tộc cảnh nội tựu trống rỗng đấy, không có một cách nào nhân tộc cũng không có bất kỳ yêu tộc. Thậm chí, Mộ Dung Vũ tại trở về nhân tộc về sau, huống chi đem nhân tộc đại liên minh cường giả đều tập trung trong Thiên Cương Sơn. Đã làm xong yêu tộc chí tôn đánh chuẩn bị. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đánh lén đều không thể tập sát, thậm chí không cách nào trọng thương chí tôn, muốn ngạnh kháng chí tôn. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Lúc này, nhân tộc đại liên minh phần đông cường giả ngay tại trong đại điện, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hào khí áp lực. Yêu tộc có thể thỉnh đồng chí tôn, chúng ta nhân tộc cũng có chí tôn. Vô song chí tôn cùng chân vũ chí tôn. Một cái thánh bảng cường giả trầm giọng nói ra. Mọi người con mắt lập tức sáng ngời, yêu tộc có thể thỉnh chí tôn, bọn hắn nhân tộc cũng có thể á. Vì vậy tất cả mọi người nhìn về phía chân vũ thánh điện cùng vô song cung những thánh bảng đó cường giả. Đặc biệt là Phong Vĩnh Chi cùng Lâm Cổ Vận. Phong Vĩnh Chi cùng Lâm Cổ Vận cơ hồ đồng thời lắc đầu. Thỉnh đồng chí tôn là rất khó đấy, hơn nữa sợ rằng chúng ta liên hệ với chí tôn đều không nhất định sẽ xuống. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân thánh giới mới không có chí tôn xuất hiện. Yêu tộc đều có chí tôn ra rồi. Vì sao chúng ta nhân tộc không vậy? Chẳng lẽ chúng ta nhân tộc chí tôn còn không bằng yêu tộc hay sao? Một cái thánh bảng cường giả có chút phẫn nộ, đồng thời có chút khó hiểu dò hỏi. Lâm Cổ Vận lắc đầu, người bình thường căn bản cũng không biết chí tôn sự tình. Tại nhân tộc, rõ ràng nhất chí tôn tin tức sợ sẽ là Phong Vĩnh Chi cùng hắn rồi. Bởi vì chân vũ chí tôn cùng vô song chí tôn chính là bọn họ hai cái tiền bối. Đương nhiên, nhân tộc không có khả năng chỉ có cái này hai cái chí tôn. Nhưng phong hào chí tôn hoàn toàn chính xác chỉ có hai người bọn họ. Chỉ là bình thường chí tôn còn có ai có thể liên hệ với. Thậm chí, đang ngồi cũng chỉ là cho rằng nhân tộc cũng chỉ có chân vũ chí tôn cùng vô song chí tôn hai người. Chỉ là những cái kia che giấu. Hai người bọn họ là không thể nào tuôn ra đến đấy. Dạng như vậy sợ là toàn bộ thánh giới cũng biết rồi. Nhưng nếu là không có nói, chúng ta chỉ có thể thử xem rồi. Bộ dạng như vậy, Lâm Cổ Vận ngươi nếm thử một chút liên hệ vô song chí tôn. Nếu là liên hệ không đến vô song chí tôn, Phong Vĩnh Chi ngươi lại liên hệ chân vũ chí tôn nhìn xem. Tại mọi người khó hiểu thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã giải quyết dứt khoát. Mộ Dung Vũ cũng là bất đắc dĩ. Vô song chí tôn cũng may, ít nhất cùng hắn không có gì ăn oán tình cửu. Nhưng là chân vũ chí tôn tựu không giống với lúc trước, hắn đều đem chân vũ thánh điện cho nuốt. Vạn nhất chân vũ chí tôn trở về rồi, sợ là trực tiếp đem hắn cho nuốt. Nhưng là, nếu như không thỉnh chí tôn mà nói yêu tộc cái kia chí tôn nhưng lại căn bản không cách nào đối phó. Mộ Dung Vũ là muốn chém đối phương, nhưng là hắn không có cái kia năng lực a. Lâm Cổ Vận gật gật đầu, sau đó liền cáo từ rời đi. Nàng muốn làm một chút chuẩn bị, muốn dùng phương pháp đặc thù liên hệ vô song chí tôn. Tình thế đảo ngược lại. Trước kia yêu tộc còn gặp phải che mặt gặp diệt tộc nguy cơ, nhưng bây giờ là đảo lộn tới, biến thành nhân tộc gặp phải che mặt gặp diệt tộc nguy cơ. Thậm chí, liền thánh tộc cũng có diệt tộc nguy cơ. Bởi vậy, hiện tại thánh tộc cũng đã làm ra phản ứng. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1791. Vũ Dương gia gia thánh bảng. Chương 1791. Vũ Dương gia gia thánh bảng. Tại yêu tộc chí tôn uy hiếp phía dưới, nhân tộc cùng thánh tộc đều có diệt tộc nguy hiểm, nhao nhao làm ra phản ứng. Không hẹn mà cùng đấy, nhân tộc cùng thánh tộc phương diện cũng bắt đầu liên hệ chí tôn. Dù sao, tình huống hiện tại, tại không có chí tôn dưới tình huống, bất luận là nhân tộc hay là thánh tộc đều khó có khả năng đối phó được yêu tộc chính là cái kia chí tôn cường giả. thánh tộc bên kia không biết là tình huống như thế nào, nhưng là nhân tộc bên này tựu tình huống có thể lo rồi. Nương tựa theo Vô Song cung bên trong lưu lại đặc thù xuất ra đầu tiên, Lâm Cổ Vận bọn người rốt cuộc vẫn phải liên hệ với Vô Song Chí Tôn. Chỉ là kết quả lại là để cho hết thảy nhân tộc đại liên minh các cường giả trái tim băng giá. Vô Song Chí Tôn sẽ không xuống thánh giới, Chân Vũ Chí Tôn cũng sẽ không xuống, nhân tộc không có Chí Tôn xuống. Nhân tộc có thể không tiếp tục tồn tại mà không bị diệt tộc, hết thảy đều yêu cầu dựa vào thánh giới nhân tộc. Chí Tôn nhóm thì không cách nào hỗ trợ được rồi. Tin tức này truyền tới, nhân tộc đại liên minh những cái kia hạch tâm đám cấp cao đều thất vọng đau khổ rồi, đều tuyệt vọng. Không có Chí Tôn xuống, có ai có thể đối với kháng yêu tộc Chí Tôn? Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng lung túng, vì vậy liền gọi Phong Vĩnh Chi liên hệ rồi một chút Chân Vũ Chí Tôn. Liên hệ Chân Vũ Chí Tôn so liên hệ Vô Song Chí Tôn khó nhiều hơn. Cho đến nhiều ngày về sau, Phong Vĩnh Chi bọn người mới liên hệ với Chân Vũ Chí Tôn. Nhưng là kết quả còn là giống nhau, Chân Vũ Chí Tôn biểu thì sẽ không trở về. Nhân tộc hay vẫn là dựa vào thánh giới nhân tộc. Cái này để cho nhân tộc đại liên minh các cường giả cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn thế nhưng mà nhân tộc tiền bối, bọn hắn vậy mà không xuất thủ cứu giúp. Cái này thật là làm cho không người nào so phẫn nộ. Mộ Dung Vũ cũng là có chút buồn bực. Nhưng là hắn so với bình thường người hiểu thánh giới tình huống, bởi vậy hắn cũng không có như thế nào phẫn nộ. Ngày hôm nay, hắn đem Lâm Cổ Vận kêu tới. Lâm cung chủ, Vô Song Chí Tôn còn có hay không nói cái khác? Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem Lâm Cổ Vận. Lâm Cổ Vận sắc mặt cũng khó coi. Bất quá nàng hay vẫn là trả lời nói ra. Vô Song Chí Tôn chỉ là nói, ngoại vực có ngoại vực quy tắc, bọn hắn cũng không thể mạo hiểm trở về. Hơn nữa hắn còn nói yêu tộc Chí Tôn cũng không phải vô địch đấy, tin tưởng chúng ta nhân tộc có thể ngăn cơn sóng dữ, bảo chủ nhân tộc đấy. Nghe được Lâm Cổ Vận nói chuyện, Mộ Dung Vũ cơ hồ nhìn không được muốn bảo nói tục rồi. Yêu tộc chính là cái kia Chí Tôn đương nhiên không thể nào là vô địch đấy. Nhưng đó là tại cái khác Chí Tôn trước mặt. Mà bây giờ hắn nhưng lại tại thánh giới. Trong thánh giới, hắn tựu là vô địch tồn tại. Ngăn cơn sóng dữ cái rắm. Mộ Dung Vũ trong nội tâm tức giận, trong nội tâm thoáng cái tựu đối với Vô Song Chí Tôn hảo cảm hạ thấp đến đáy cốc. Yêu tộc dưới phương diện đến Chí Tôn khẳng định không phải Thương Lang Chí Tôn cùng Huyết Đào Chí Tôn cái này hai cái phong hào Chí Tôn. Nhân tộc khẳng định cũng có bình thường Chí Tôn. Huyết Đào Chí Tôn cùng Thương Lang Chí Tôn có phương pháp để cho cái kia Chí Tôn trở về, Vô Song Chí Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn cũng khẳng định có biện pháp kia. Nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy, bọn hắn lo lắng hay vẫn là chính mình. Sợ bị chúa tể tiêu diệt. Chỉ là bọn hắn có nghĩ tới hay không, một khi nhân tộc bị tiêu diệt, tựu không có mới huyết dịch bổ sung đến Chí Tôn trong đội ngũ rồi. Nếu là phát sinh loại này sự tình, nhân tộc cuối cùng sẽ triệt để chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Đa Chí Tôn không đáng tin, như vậy liền chỉ có thể dựa vào tự chính mình rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm này sinh ác độc, sắc mặt cũng âm tàn. Mà bắt đầu. Bất quá, hắn hiện tại muốn tăng thực lực lên thực sự rất khó. Thực lực của hắn tuy nhiên cao hơn Tượng Dương một đoạn, nhưng lại xa xa không bằng yêu tộc cái kia Chí Tôn. Mà lại, hiện tại cũng không có ẩn chứa khủng bố lực lượng đồ vật cho hắn luyện hóa. Theo hắn hiện tại đối với lực lượng truy cầu, cho dù là luyện hóa Chí Tôn khí, sợ là đều yêu cầu trên trăm kiện mới có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Một trăm kiện Chí Tôn khí, đi nơi nào tìm? Có lẽ toàn bộ thánh giới trong đều không có một trăm kiện Chí Tôn khí. Một ngày sau đó, một khi tin tức theo thánh tộc truyền tới, nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thánh tộc trong cũng có Chí Tôn cường giả ra rồi. Mặc dù chỉ là bình thường thánh tộc cường giả, nhưng dù sao cũng là Chí Tôn. Hiện tại thánh giới ba đại trong chủng tộc cũng chỉ có nhân tộc không có Chí Tôn ra rồi. Còn nếu là cái kia hai cái chí tôn đối với nhân tộc đồng thủ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể mang theo Thánh Tông cùng thân nhân của mình bỏ trốn mất dạng rồi. Dù sao, hắn không thể nào là cái kia hai cái chí tôn đối thủ. Tiểu sư đệ, bó tay rồi rồi. Ngay tại Mộ Dung Vũ đạt được tin tức này không lâu về sau, một cái vô cùng sốt ruột thanh âm nhưng lại từ xa phương truyền tới. Tiếp theo trong đại điện liền xuất hiện một đạo thân hình. Người này không phải người khác, đúng là vô gian đạo thứ 8 đệ tử Hô Duyên Anh Hào, cũng tức là Mộ Dung Vũ bát sư huynh. Lúc này, một mực đỉnh đạt hắc đại cá Hô Duyên Anh Hào nhưng lại vẻ mặt vẻ kinh hoàng. Bát sư huynh, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ trong nội tâm lột bột một chút, thoáng cái tựu từ trên ghế đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hô Duyên Anh Hào. Tứ sư huynh hắn. Nói đến đây thời điểm, Hô Duyên Anh Hào nhưng lại thở gấp thở ra một hơi, không có tiếp tục nói đi xuống. Nhưng lại nhanh chóng Mộ Dung Vũ thẳng mắt trợn trắng. Tứ sư huynh danh tự theo thánh bảng bên trên biến mất. Thật sâu hô hít một hơi về sau, Hô Duyên Anh Hào mới một hơi đem chính mình muốn nói sự tình cho nói ra. Lột bột. Mộ Dung Vũ trái tim hung hăng nhảy bỗng nhúc nhích. Danh tự theo thánh bảng bên trên tin tức chỉ có hai cái khả năng. Một cái khả năng chính là cái kia trên thánh bảng cường giả thực lực đã vượt qua thánh bảng, bộ dạng như vậy tựu cũng không bị thánh bảng ghi chép. Giống như những cái kia chí tôn cường giả bình thường, tên của bọn hắn là sẽ không xuất hiện trên thánh bảng đấy. Một cái khác khả năng thì ra là lớn nhất một cái khả năng chính là người kia vẫn lạc. Vô gian đạo tứ đệ tử Vũ Dương gia thực lực cường đại, một mực chiếm giữ tại thánh bảng thứ 10 vị trí, không người có thể dung chuyển. Tại không lâu trước kia, bởi vì vô gian đạo đạo chủ vẫn lạc, Vũ Dương gia một mình một người phóng tới ngoại vực cho đến tìm hiểu vô gian đạo đạo chủ tin tức. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ bọn người không có thu được Vũ Dương gia bất cứ tin tức gì. Nhưng là chỉ cần tên Vũ Dương gia treo trên thánh bảng, như vậy tựu đại biểu hắn yêu nguyên khỏe mạnh. Chỉ là cách này đột nhiên liền không có. Chẳng lẽ là vẫn lạc? Trước tiên, Mộ Dung Vũ trong lòng tựu hiện ra ý nghĩ này. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đáng sợ sát ý càng là theo thân thể của hắn lan tràn mà ra. Cái này thật đúng là tin tức tốt, a. Phòng bị rột trời mưa cả đêm. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đừng đề cập có nhiều đắng chát rồi. Có lẽ, tứ sư huyên chỉ là đột phá, vọt tới top 3 vị trí. Không có nhất định cảnh giới là nhìn không tới tên của hắn đấy. Mộ Dung Vũ nhìn xem Hô Duyên Anh Hào chậm rãi nói ra. Hô Duyên Anh Hào nhưng lại lắc đầu. Người phía sau thánh bảng bài danh đều tự động tăng lên một tên. Hiện tại thứ 10 chính là Phượng Thương Không. Tứ sư huyên thật đúng không trên thánh bảng rồi. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Ta đi xem. Trong lúc nói chuyện, hắn một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới thánh bảng phía dưới. Ngẩng đầu nhìn đi lên, quả nhiên thánh bảng bên trên đã không có Vũ Dương gia ba chữ kia. Mộ Dung Vũ không tin Vũ Dương gia cứ như vậy vẫn lạc, có lẽ hắn bị trọng thương, làm cho thực lực của chính mình hạ thấp. Vì vậy, Mộ Dung Vũ ánh mắt liền hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ là, dù là Mộ Dung Vũ nhìn ngàn vạn lượt, lại vẫn không có chứng kiến tên Vũ Dương gia. Hiện tại, Mộ Dung Vũ được ra hai cái đáng sợ phỏng đoán. Một cái là Vũ Dương gia thực lực đột phá, đã trở thành chí tôn cấp bậc tồn tại rồi. Bởi vậy, sinh trên bảng không hề có tên của hắn. Chỉ là khả năng này cũng không phải rất lớn, sợ là liền 1% tỷ lệ đều không có. Một nguyên nhân khác thì là Vũ Dương gia đã vẫn lạc. Khả năng này đạt đến 99%, cơ hồ là 100% khả năng. Ngoại vực, chẳng lẽ tứ sư huynh là bị những cái kia chí tôn giết đi hay sao? Sư tôn cùng tứ sư huynh. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lập lòe, trong nội tâm công tác chuẩn bị lấy cực kỳ đáng sợ sát ý. Các ngươi yên tâm đi, bất luận là ai giết các ngươi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho bọn hắn nợ máu huyết còn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, sau đó một bước ra, liền rời đi thánh bảng phủ cận, về tới Thiên Cương Sơn. Toàn lực cho ta tại toàn bộ thánh giới thậm chí hỗn độn tầng trong tìm hiểu ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật thể, bất kỳ vật gì cũng có thể. Mộ Dung Vũ ban bố mệnh lệnh này. Vì vậy nhân tộc cùng với Chu Thánh Đường đợi tổ chức tình báo liền nhanh chóng tìm hiểu. Mà bắt đầu, Mộ Dung Vũ muốn tăng lên thực lực của mình đến đối kháng yêu tộc cùng thánh tộc chí tôn. Tuy nhiên hy vọng không lớn, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn ngồi chờ chết. Bất quá, ở trong quá trình này, hắn đã đem nhân tộc Đại Liên Minh hạch tâm cao tầng cùng với thân nhân của hắn nhóm đều triệu hồi đến Thiên Cương Sơn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn đem nhân tộc Đại Liên Minh rất nhiều người cho chuyển di tiến vào đến thái cổ thế giới. Kỳ thực thì không được, nhân tộc chỉ có thể tránh lui tiến vào thái cổ thế giới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ngược lại cũng không phải lo lắng nhân tộc phải chăng thật sự sẽ diệt tộc. Chỉ là, nếu là nhân tộc cứ như vậy xám xịt chạy thoát, đối với hắn cùng với toàn bộ nhân tộc đều là cực lớn đả kích. Đại ca ca, kỳ thật ngươi có thể đi tìm thiên ma nữ đấy, thiên ma nữ nói không chừng đã khôi phục chí tôn thực lực. Ngay tại Mộ Dung Vũ ưu sầu thời điểm, một cái có chút thanh âm non nớt tại hắn bên tai vang lên. Đồng thời, một cái áo tím tiểu cô nương cũng xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Tiểu tử. Nhìn thấy tiểu tử trong tích tắc, Mộ Dung Vũ vốn là sững sờ, đón lấy liền vui mừng quá đỗi. Từ khi tiểu tử cùng thiên ma nữ triệt để chia lìa về sau á, tiểu tử liền một mực tại trong lúc ngủ say, căn bản cũng không có tỉnh dậy tới. Mộ Dung Vũ không chỉ một lần cho rằng tiểu tử sẽ vĩnh viễn ngủ say rồi. Bởi vậy, đột nhiên nhìn thấy tiểu tử xuất hiện ở trước mặt mình, hắn làm sao có thể không vui mừng quá đỗi. Chỉ là đi tìm thiên ma nữ. Mộ Dung Vũ lại chần chờ. Hắn cùng với tiểu ma nữ không có quan hệ gì, lúc trước còn kém điểm làm cho thiên ma nữ tan thành mây khói rồi. Mà lại, lúc ấy hắn ly khai thiên ma bí cảnh thời điểm còn lấy xuống này sao nhiều long hoàng hoa, hắn dám quá khứ tìm thiên ma nữ. Thiên ma nữ không có đột phá chí tôn chi cảnh cũng may, Mộ Dung Vũ còn sẽ không sợ hãi nàng. Nếu là thiên ma nữ đã khôi phục thực lực, sợ là trực tiếp chịu trói cầm Mộ Dung Vũ rồi. Mà lại thiên ma nữ lúc trước nhưng là muốn thôn phệ tiểu tử đấy. Hiện tại tiểu tử đưa qua, nói không chừng thiên ma nữ trực tiếp đổi ý rồi trực tiếp tự cắn nuốt tiểu tử linh hồn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ do dự. Đại ca ca, trừ phi ngươi có thể đột phá đến chí tôn chi cảnh, nếu không ngươi quả quyết không phải yêu tộc cùng thánh tộc chí tôn đối thủ đấy. Cho nên, ta đề nghị ngươi đi tìm thiên ma nữ. Đi cùng không được, đợi chứng kiến thiên ma nữ sẽ biết. Tiểu tử tuy nhiên hay vẫn là bộ kia chưa trưởng thành bộ dạng, nhưng là hiện tại tựa hồ so với trước thành thục rất nhiều. Về phần tiểu tử là như thế nào biết được những chuyện này đấy, theo tiểu tử thực lực dễ dàng liền đã biết, Mộ Dung Vũ đối với cái này một chút cũng không cảm giác được kỳ quái. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1792, gặp lại thiên ma nữ, chương 1792, gặp lại thiên ma nữ. Thiên ma bí cảnh bên ngoài, bỗng nhiên ngay lúc đó, một cái nam tử áo đen nắm một cái áo tím tiểu cô nương lăng không xuất hiện. Hai người kia đúng là Mộ Dung Vũ cùng tiểu tử hai người. Vốn, Mộ Dung Vũ còn tại do dự phải chăng tới. Nhưng là bị tiểu tử khuyên bảo mấy lần về sau, hắn liền quyết định tới một chuyến rồi. Chỉ là thiên ma bí cảnh đã bị thiên ma nữ cho phong ấm, mặc kệ người phương nào đều không thể đi vào. Đương nhiên, cái này bất luận kẻ nào chỉ chính là so thiên ma nữ thực lực yếu đích thánh nhân. Thực lực trên thiên ma nữ người, mặc dù thiên ma nữ phong bế thiên ma bí cảnh, bọn hắn muốn đi vào cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Thiên ma nữ, Mộ Dung Vũ cầu kiến. Như là đã đi tới thiên ma bí cảnh bên ngoài rồi, Mộ Dung Vũ cũng tự bất cứ giá nào rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tự hô to lên. Chỉ là Mộ Dung Vũ liền hô ba tiếng, lại thủy chung không có được thiên ma nữ đáp lại. Cái này Mộ Dung Vũ buồn bực. Không biết là thiên ma nữ còn đang bế quan ở bên trong, hay vẫn là thanh tỉnh lấy, nhưng căn bản không có để ý tới Mộ Dung Vũ. Xét thấy hiện tại thiên ma nữ là nhân tộc duy nhất cứu tinh, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không bộ dạng như vậy tự ly khai đấy. Vì vậy, hắn liền lại hô lên. Nhưng là, liên tiếp mấy ngày thiên ma nữ đều không có bất kỳ đáp lại, tựa hồ đã không tại thiên ma bí cảnh. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại biết rõ thiên ma bí cảnh chính là thiên ma nữ chí tôn khí biến thành thành đấy. Thiên ma nữ nếu là đi rồi, thiên ma bí cảnh tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại tại đây. Bởi vậy thiên ma nữ còn tại thiên ma bí cảnh bí cảnh. Thiên ma nữ, ngươi nếu không ra ta đây hãy tiến vào rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là có chút nổi giận. Hô nhiều ngày như vậy coi như là kẻ điếc cũng nghe đến rồi. Hiện tại nếu không phải có cầu ở thiên ma nữ, hắn đã sớm phất tay áo mà đi nha. Mộ Dung Vũ, ngươi tại đây lại nhảy làm chi? Ngươi có biết hay không ngươi bộ dạng như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng tới ta giấc ngủ? Một cái có chút lười biếng thanh âm truyền tới, tiếp theo một đạo thân hình xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Sa mỏng che thể, như ẩn như hiện. Thiên ma nữ cái kia hoàn mỹ hình thể xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không khỏi khẽ giật mình. Bất quá hắn cũng chỉ là khẽ giật mình mà thôi, Triệu Chỉ Tình các nàng tuyệt đối không có so thiên ma nữ chênh lịch, thậm chí còn có thắng hắn. Lúc này, Mộ Dung Vũ tựu lộ ra dáng tươi cười nhìn xem thiên ma nữ. Thiên ma nữ, ngươi rốt cuộc đi ra. Đi, chúng ta đi vào tâm sự. Hừ. Ta có nói qua muốn thỉnh ngươi đi vào sao? Mộ Dung Vũ ngươi hỗn đản này vậy mà còn dám tới tại đây. Nhìn xem Mộ Dung Vũ thiên ma nữ có chút nghiến răng nghiến lợi đấy. Mà khi nàng chứng kiến Mộ Dung Vũ bên người tiểu tử thời điểm, nàng trong mắt càng là lóe ra chạm chạm tinh mang. Mộ Dung Vũ lướt ngang một bước, đem tiểu tử chắn sau lưng, vẻ mặt cảnh cáo chi sắc. Thiên ma nữ, ta khuyên ngươi đừng có ý đồ với tiểu tử. Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên ma nữ cười nhạo một tiếng. Ai nói ta sẽ đánh nàng chủ ý? Ta hiện tại căn bản không cần linh hồn của nàng. Ngươi cho ta yên tâm đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ sẽ tin tưởng hắn nói chuyện. Căn bản sẽ không tin tưởng. Thậm chí, hắn đã âm thầm đem thực lực tăng lên đến cực hạn, tùy thời đều đề phòng lấy thiên ma nữ đột nhiên ra tay. Phát giác được Mộ Dung Vũ biểu hiện, thiên ma nữ lập tức dùng vô cùng xem thường ánh mắt lườm Mộ Dung Vũ liếc, sau đó quay người liền vào đến thiên ma bí cảnh bên trong. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, lôi kéo tiểu tử liền đi vào. Tiểu hỗn đan, ta cho ngươi vào được sao? Thiên ma nữ dừng bước trắng rồi Mộ Dung Vũ liếc. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc. Ta đều vào được, chẳng lẽ ngươi còn có thể đuổi ta đi ra ngoài? Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ trực tiếp lôi kéo tiểu tử đi vào thiên ma điện ở bên trong, sau đó ở một bên tựu ngồi xuống đại mã kim đao bộ dạng. Một màn này xem thiên ma nữ nghiến răng nghiến lợi đấy, nếu không phải muốn bảo trì nàng phong độ. Nàng trực tiếp tự cùng Mộ Dung Vũ đồng thủ. Hỗn đản này tiểu tử thật đúng là đem tại đây cho rằng là nhà của hắn. Thiên ma nữ nghiến răng nghiến lợi ở chủ vị bên trên ngồi xuống, sau đó trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Dung Vũ cũng không nóng nảy, trực tiếp theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong lấy ra chén trà, lá trà các loại, sau đó trực tiếp pha trà. Cuối cùng, hắn cùng với tiểu tử mùi ngon phẩm lấy trà, cũng tựa hồ đem thiên ma nữ làm như không thấy. Thiên ma nữ tức giận rồi. Chỉ thấy nàng mãnh liệt một chưởng vỗ vào cái ghế trên lan can, mục lục bất thiện chi ý nhìn xem Mộ Dung Vũ. Hỗn đan tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi muốn thưởng thức trà ngươi có thể trở về ra đi. Ta cũng không thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Mộ Dung Vũ không chút hoang mang buông xuống cầm trong tay chén trà, nhìn về phía thiên ma nữ. Chí tôn xuất hiện tại thánh giới sự tình ngươi biết. Nói nhảm, lớn như vậy trận chiến, vẫn không có thể không biết sao. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiên ma nữ có chút im lặng nhìn xem Mộ Dung Vũ, giống như liếc si đồng dạng. Bọn hắn xuống thánh giới cùng ta có quan hệ gì? Giống như có liên hệ với ngươi. Hỗn đan tiểu tử, ngươi đây là tới hướng ta cầu cứu hay sao? Cầu ta? Có lẽ bổn cô nương tâm tình tốt rồi, sẽ thay ngươi giải quyết cái kia hai cái ngu ngốc cũng nói không chừng. Nói chuyện đồng thời, thiên ma nữ vẻ mặt chế nhạo chi sắc nhìn xem Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Mộ Dung Vũ cũng không có vẻ tức giận nhìn xem thiên ma nữ. Nếu như bị hai người bọn họ biết rõ nơi này có một cái là thập đại chí tôn một trong, nhưng là hiện tại còn không có khôi phục đến đỉnh phong thực lực chí tôn, còn có một cái uy năng vô cùng khủng bố chí tôn khí cùng với khác các loại bảo vật, không biết bọn hắn có thể hay không tâm động đâu này. Tiểu tử, ngươi nói cái kia hai cái chí tôn có thể hay không tâm động. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn quay đầu hỏi tiểu tử. Mà tiểu tử thì là tương đương phối hợp gật đầu. Ngươi! Thiên ma nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mộ Dung Vũ, hận không thể một cái tát liền đem tên hỗn đản này cho trục chết được rồi. Nàng là chí tôn thiên ma bí cảnh là chí tôn khí sự tình toàn bộ thánh giới chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cùng tiểu tử biết rõ. Những người khác, cho dù là yêu tộc cùng thánh tộc chí tôn sẽ không biết. Đặc biệt là tại nàng cố ý che giấu dưới tình huống. Nếu là Mộ Dung Vũ đem tin tức của nàng cho tiết lộ ra ngoài, nàng hiện tại căn bản không phải là cái kia hai cái chí tôn đối thủ. Kết cục nhất định sẽ rất bi kịch. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thiên ma nữ nghiến răng nghiến lợi đấy, muốn nhìn không được ra tay đánh tơi bời Mộ Dung Vũ dừng lại rồi. Ta không muốn như thế nào? Mộ Dung Vũ sắc mặt chính thức. Mà bắt đầu, thiên ma nữ, ngươi giúp ta đánh lui cái kia hai cái chí tôn cường giả, bảo vệ ta nhân tộc, về sau ta tự nhiên sẽ có hậu báo. Ngươi cũng biết, ta thế nhưng mà hỗn độn thiên thể thể chất. Tuy nhiên ta hiện tại còn không bằng ngươi, nhưng tương lai sự thành tựu của ta tuyệt đối bao trùm trên ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỗ tốt sẽ phóng đại vô số lần. Thiên ma nữ cười nhạo. Nếu là ngươi chết non ngươi, ngươi đây không phải tay không bắt sói sao? Đừng cho là ta dễ dàng như vậy lừa gạt. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai. Nghĩ như thế nào tựu là chuyện của ngươi? Hỗ trợ đối với ngươi chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Mà ngươi không giúp đỡ, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Dù sao yêu tộc cùng nhân tộc muốn diệt ta nhân tộc là không thể nào đấy. Chỉ là, một khi ta lớn lên, ngươi muốn tại trên người của ta thu hoạch chỗ tốt vậy thì không có khả năng rồi. Thiên ma nữ đã trầm mặc. Nàng nói không sai, Mộ Dung Vũ nói cũng không tệ. Nói cho cùng, đây chỉ là một hồi đánh bạc. Nếu như đánh bạc thắng, thiên ma nữ về sau lấy được chỗ tốt hoàn toàn chính xác không cách nào tưởng tượng. Nhưng nếu là thua cuộc, cái gì kia đều là mây bay rồi. Trong khoảng thời gian ngắn thiên ma nữ xoắn xuýt mà bắt đầu. Mà Mộ Dung Vũ cùng tiểu tử thì là dương dương tự đắc uống trà cũng không có thúc giục thiên ma nữ. Hơn nữa ngày trời sau thiên ma nữ mới thở dài một hơi. Tựa hồ đã hạ quyết định. Như thế nào đây? Ngươi đánh bạc hay vẫn là không đánh bạc? Mộ Dung Vũ vẻ mặt sáng tươi cười nhìn xem thiên ma nữ, tựa hồ đã đoán được thiên ma nữ đáp án. Thiên ma nữ gật gật đầu. Ta cá là rồi. Bất quá, tuy nói ta đã một lần nữa khóa nhập chí tôn chi cảnh. Nhưng là tựu là mấy ngày hôm trước sự tình thực lực còn bất ổn. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, cảnh giới của ta sẽ lại lần nữa ngã xuống. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không có khả năng lại trở thành chí tôn rồi. Mà lại, ta hiện tại căn bản không phải cái kia hai cái chí tôn đối thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi. Đây không phải lừa bố mày sao? Tựa hồ biết rõ Mộ Dung Vũ nghĩ cách bình thường thiên ma nữ tiếp tục nói. Ngươi cũng trước không cần oán thầm cái gì, ta nói hỗ trợ sẽ giúp ngươi một cách bề bộn. Tuy nhiên ta không cách nào ra tay, nhưng là ta có thể tăng lên ngươi một cái chiến kỹ năng lực. Ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ linh hồn đẳng cấp đã đạt đến thánh giới đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới diệt sát bình thường chí tôn tình trạng. Ta có thể đem linh hồn của ngươi tăng lên đến đồng đẳng với chí tôn tình trạng. Đến lúc đó, ngươi diệt sát chí tôn cũng không phải việc khó gì. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, hai mắt lộ ra nóng bỏng ánh mắt nhìn xem thiên ma nữ. Nói thật, cái này hấp dẫn cực kỳ cực lớn. Mời người khác ra tay, tối đa cũng tựu mấy lần cơ hội, chẳng lẽ đối phương sẽ một mực giúp ngươi hay sao? Nhưng là nếu như mình có diệt sát chí tôn thực lực, vậy thì không cần mời người khác xuất thủ. Chính mình muốn giết ai thì giết, nhưng lại không cần nhìn người khác sắc mặt. Bởi vậy, nếu như thiên ma nữ thật có thể đủ tăng lên linh hồn của hắn cảnh giới, như vậy so thiên ma nữ trực tiếp ra tay còn tốt hơn. Chỉ là, hắn hiện tại linh hồn đã đạt tới thất tinh cấp bậc rồi, tu luyện hay vẫn là cửu tự chân ngôn thiên ma nữ thật sự có năng lực tăng lên. Thiên ma nữ, ngươi đây là cái gì năng lực? Vậy mà có thể tăng lên của ta chiến kỹ? Mộ Dung Vũ phản hỏi một câu. Không phải hắn không tin, hắn chỉ là muốn khẳng định một chút. Ta có thể cam đoan nhất định có thể, về phần là cái gì năng lực, ngươi tự không cần đã biết. Bất quá, một khi ta tăng lên linh hồn của ngươi cảnh giới về sau, ta sẽ suy yếu một đoạn thật dài thời gian, về sau không có việc gì đừng tới tìm ta rồi. Có việc cũng đừng đến tìm ta. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, lúc này đây nếu không là bất đắc dĩ, hắn mới sẽ không tới tại đây. Nếu không, chúng ta bây giờ mà bắt đầu. Ăn, đến Hà Đồ Lạc Thư trong đi, có thể thời gian ra tốt. Mộ Dung Vũ đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Thiên ma nữ nhướng mắt, có chút im lặng. Ta yêu cầu làm một chút chuẩn bị. Cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó chúng ta mà bắt đầu. Dứt lời, thiên ma bên trong liền biến mất ở thiên ma điện trong. Tiểu tử, thiên ma nữ phải chăng thật sự có thể tăng lên linh hồn của ta cảnh giới? Mộ Dung Vũ thậm chí có chút ít lo được lo mất rồi. Tiểu tử gật gật đầu. Thiên ma nữ hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Nhưng là đối với nàng hao tổn thật lớn. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn cũng được, ngươi tốt nhất hay vẫn là làm tốt thất bại chuẩn bị.